Xin chào các bạn. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian vừa qua dành cho kênh Trang Hiếp YouTube. Ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến các bạn phần đầu tiên của cuốn sách Luật Tâm Thức, Ngô Sa Thạch. Lời nói đầu. Cuốn sách này vô cùng đặc biệt, nó sẽ giúp bạn thay đổi sâu sắc góc nhìn về cuộc sống. Qua từng chương, bạn sẽ thấu hiểu những điều mà trước giờ bạn không nhận thức được rằng chúng tồn tại và bạn sẽ có cơ hội khám phá những vùng đất mình chưa từng biết đến. Đó sẽ là những vùng đất kỳ lạ, tương tự như cuộc hành trình của Alike ở xứ sở thần tiên. Điều quan trọng là bạn có dám bước vào lỗ thỏ để đến xứ sở thần tiên hay không? Bởi vì những thông tin trong cuốn sách này sẽ rất khác so với những tài liệu hay sách vở mà bạn từng biết tới. Thế giới quan của bạn sẽ thay đổi. Nhưng để đạt được điều đó, bạn cần phải vượt qua rào cản của tâm trí. Bạn cần có cái đầu mở và sự dũng cảm để vượt qua những niềm tin cố hữu của mình. Lựa chọn nằm ở bạn. Nếu bạn lựa chọn đọc cuốn sách này để khám phá, đây là lời khuyên dành cho bạn. Trong lần đọc đầu tiên, hãy lướt qua những phần chưa hiểu, đọc tổng thể để nắm được nội dung chính của cuốn sách. Trong những lần đọc sau, hãy đọc kỹ từng chương, bạn sẽ hiểu ra được những đoạn trước đây bạn thấy mơ hồ, khó hiểu. Đây là cuốn sách có nhiều tầng ý nghĩa khác nhau, hãy đọc lại nhiều lần. Càng đọc nhiều, bạn sẽ càng thấu hiểu được càng nhiều thông điệp ẩn giấu bên trong. Chúc bạn thành công! Cuối cùng, xin cảm ơn Skybook, chị BH, chị Hồng Ngân, bạn Phạm Tú đã giúp tôi hoàn thành cuốn sách này. Ngô Sa Thạch. Chương 1. Chìa khóa giải mã bí mật của vũ trụ. Bí mật của vũ trụ, hay nói chính xác hơn là bản chất của sự sống, sự sáng tạo là thứ con người hiện đại ngày nay vẫn tìm kiếm nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng cho tất cả những vấn đề. Sự bắt đầu và kết thúc của vũ trụ. Ai tạo ra vũ trụ này? Thượng đế có thật hay không? Tôn giáo hay khoa học là đúng? Những quy luật phát triển, vận hành của tự nhiên là gì? Chúng ảnh hưởng tới cuộc sống của con người như thế nào? Những vấn đề của khoa học hiện đại như vật chất tối là gì? Có tồn tại các hạt nhỏ nhất không? Vật lý lượng tử thì sao? Những trải nghiệm tâm linh mà con người không giải thích được, du hành thời gian, dự báo tương lai, nhớ lại tiền kiếp, và còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Nếu con người cứ đóng khung tư duy của mình trong hai trường phái, duy vật và duy tâm, chúng ta sẽ mãi mãi không thể giải đáp được những câu hỏi nêu trên. Khi đó, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được bản chất những câu chuyện về tâm linh cũng như những vấn đề chưa lý giải được của khoa học. Sự thiếu hiểu biết này sẽ dẫn đến những con người mù quáng khi có một số trải nghiệm tâm linh, xa đà và mê tín. Ngược lại, chính nó cũng hình thành một nhóm người mù quáng tin vào khoa học, duy vật, dẫn tới sự hủy hoại nghiêm trọng sự sống trên cả hành tinh này. Đó chính là lý do tôi viết sách, hy vọng sẽ giúp bạn có một số góc nhìn hoàn toàn mới mẻ về tất cả những thứ bạn đang hình dung về thế giới này. Cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì là ảo tưởng, cái gì là sự thật. Tuy nhiên, những thông tin từ cuốn sách này không phải là chân lý mà là góc nhìn của tác giả. Điều quan trọng là bạn thấu hiểu, tiếp thu được những gì giống với trải nghiệm của bạn, những vấn đề bạn chưa trải nghiệm có thể nghi ngờ. Những góc nhìn này có nguồn gốc từ những kiến thức cổ xưa nhất của loài người, từ phương Đông lẫn phương Tây, có thể kể đến như kinh dịch, ngũ hành, năng lượng. Đây là những kiến thức không mới, tuy nhiên tôi sẽ giải thích nó bằng một góc nhìn gần gũi, đặc biệt mà bạn chưa từng thấy bao giờ. Nó sẽ giúp bạn thấy rằng những kiến thức của người xưa không hề cao siêu huyền bí mà vô cùng đơn giản và liên quan chặt chẽ tới khoa học hiện đại. Để bắt đầu, chúng ta quay trở lại chủ đề của chương này, đó là chìa khóa để mở bí mật của vũ trụ là gì. Rất đơn giản, mọi thứ về vũ trụ này được mã hóa trong một hình vẽ cơ bản nhất mà ai cũng biết. Hình âm dương, thái cực. Để hiểu được hình âm dương này không phải là điều đơn giản, đa phần chúng ta chỉ biết rằng màu trắng tượng trưng cho dương, màu đen tượng trưng cho âm. Trong đó, dương, tích cực, hướng lên, ánh sáng, tính nam, điều tốt, vật chất. Âm, tiêu cực, hướng xuống, bóng tối, tính nữ, điều ác, phản vật chất. Âm và dương là hai cực đối ngược nhau nhưng không thể tách rời. Trong âm có dương và trong dương có âm. Hiểu biết này là hiểu biết hai chiều, 2D về âm dương. Để mở khóa được hình ảnh này, ta cần phải có một góc nhìn hoàn toàn khác, đó là góc nhìn ba chiều về âm dương. Vậy, nếu hình âm dương hai chiều là một hình chiếu trên mặt phẳng hai chiều của một hình không gian ba chiều, 3D, thì hình ba chiều sẽ có hình dạng như thế nào? Đó chính là một hình xuyến, torus. Dòng di chuyển năng lượng theo hình xoắn ốc của torus. Hình âm dương hai chiều trên một khối torus ba chiều. Cấu tạo và hoạt động của torus. Torus là một trường năng lượng bắt đầu và kết thúc tại một điểm không. Năng lượng đi ra từ điểm không theo những vòng xoắn ốc mở rộng ra đến cực đại, đảo chiều, thu nhỏ dần trở về điểm không ban đầu. Ở chiều mở rộng ra, nó là năng dương. Ngược lại, chiều thu nhỏ là năng lượng âm. Khi năng lượng dương có giá trị lớn nhất, nó đảo chiều trở thành âm và ngược lại. Điểm không là cầu nối giữa hai trạng thái âm và dương, chính là những điểm tròn, trong âm có dương, trong dương có âm của hình âm dương hai chiều. Torus này có khả năng mở rộng vô tận, tuy nhiên tổng năng lượng của nó luôn là không do sự cân bằng, âm dương luôn triệt tiêu nhau. Trường năng lượng torus này thể hiện trong mọi trạng thái sống của tự nhiên là một trong những hình dạng năng lượng cơ bản nhất của vũ trụ. Trên đây là những kiến thức cơ bản, nền tảng và những vấn đề bạn cần lưu tâm trước khi đi sâu vào chương sau. Tôi lưu ý lại một lần nữa, cuốn sách này sẽ đi ngược lại tất cả những gì bạn đã từng biết hoặc cho là đúng về cả khoa học, tâm linh và đời sống. Nếu bạn là tuýp người không thích sự mới lạ, thay đổi, có lẽ cuốn sách này sẽ không phù hợp với bạn. Còn nếu bạn là người thích khám phá những điều mới mẻ, không ngại thay đổi góc nhìn hiện tại của bản thân, thì chúng ta cùng thắt dây an toàn để khám phá vùng đất mới. Sự hình thành của vũ trụ. Khoa học cho rằng vũ trụ hình thành từ một điểm kỳ dị, tạo ra vụ nổ Big Bang cách đây khoảng 13,8 tỷ năm trước. Điểm kỳ dị là một điểm siêu nhỏ nhưng nén tất cả vật chất, năng lượng, không gian trong vũ trụ lại thành một. Điểm nhỏ nhất này nổ tung và tạo ra vũ trụ như chúng ta được biết hiện nay. Tuy nhiên, con người lại đặt ra một câu hỏi, cái gì tạo ra điểm kỳ dị này? Hiện chưa có ai có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này cả. Ngược lại, gần như tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới hiện nay đều cho rằng vũ trụ được tạo bởi một Chúa Trời, có quyền năng vô biên, có khả năng tạo ra sự sống và trừng phạt con người nếu trái lời Chúa. Và chúng ta lại tiếp tục đặt câu hỏi, ai, cái gì tạo ra Chúa Trời đó? Có phải là có một Chúa Trời A tạo ra chúng ta, rồi một ông Chúa Trời B tạo ra Chúa Trời A, rồi quá trình này lại cứ tiếp diễn mãi? Vậy, nếu hiểu theo góc nhìn có thời gian này, chúng ta sẽ mãi mãi không thể hiểu được khởi nguồn và các tính chất thực tại nơi con người đang sống. Chúng ta cần có một góc nhìn mới mẻ hơn, một góc nhìn tổng quát có thể giải thích tất cả các vấn đề khoa học tâm linh, hợp nhất khoa học và tôn giáo. Đó là những vấn đề chúng ta sẽ tìm hiểu ở chương này, và tất nhiên chúng ta sẽ giải đáp nó bằng chìa khóa mà tôi đã đưa ra ở phần mở đầu. Đó chính là những kiến thức cổ của người xưa, hình âm dương, thái cực, lưỡng nghi. Vô cực sinh thái cực. Ban đầu không có gì cả, không có không gian, thời gian, vật chất, tất cả chỉ là hư vô. Khi không có gì cả sẽ không có Chúa Trời, vật chất, điểm kỳ dị, vụ nổ Big Bang, không có gì cả. Vậy, chỉ có sự tồn tại hoặc sự không tồn tại, sự không tồn tại không sinh ra sự tồn tại. Sự tồn tại chỉ là một ý thức thuần khiết, nhận biết về sự tồn tại của chính mình. Nếu không có ý thức thuần khiết này, sự sáng tạo sẽ không được nhận biết. Bởi vậy, sự không tồn tại là những gì ý thức không nhận biết. Nếu không có ý thức thì cũng không có đấng sáng tạo. Đấng sáng tạo và ý thức chính là một. Ý thức thuần khiết này muốn trải nghiệm chính mình. Đây là khởi nguồn của sự sáng tạo. Từ hư vô, ý thức sáng tạo ra một trường năng lượng, không gian đầu tiên bao trùm mọi hướng. Không gian này chính là trường năng lượng đầu tiên để tạo ra vạn vật. Vì năng lượng không tự sinh ra và mất đi, nó được thoát ra từ điểm đầu. Tiên, ý thức thuần khiết phóng đi khắp nơi và cuối cùng trở lại điểm này. Điểm ý thức là điểm không hư vô. Từ điểm này, năng lượng đi ra từ một hướng gọi là chiều dương, rồi theo một mặt cầu để quay về đầu ngược lại là chiều âm. Tổng năng lượng hướng ra dương và hướng vào âm bằng không. Đây là torus đầu tiên hay là thái cực hình âm dương đầu tiên, vô cực sinh thái cực. Từ torus đầu tiên này, ý thức sáng tạo ra trường năng lượng cùng với không gian của nó. Để tiếp tục trải nghiệm chính mình, ý thức cần biết được trên thân thể mình trường năng lượng torus này có những gì. Từ đó, ý thức phân mảnh ra từng thành phần nhỏ hơn bên trong trường năng lượng tổng. Quá trình này diễn ra đầu tiên bằng cách ý thức tự phân đôi, tạo ra hai hình cầu trong một hình cầu lớn hơn, hai torus nhỏ hơn nằm trong torus ban đầu. Điều này còn được gọi là thái cực sinh lưỡng nghi. Sự phân đôi này tạo ra hai tơ rớt nhỏ có mức năng lượng đối nghịch nhau vì chúng cùng nằm trong tổng thể tơ rớt đầu tiên. Ở đây cũng tạo ra đường thẳng kết nối giữa hai điểm ý thức với nhau, tạo ra khái niệm thời gian. Thời gian được hiểu là sự thay đổi trạng thái nhận thức từ ban đầu tiên sang trạng thái thứ hai và ngược lại. Với dạng thái cực, không có trạng thái thứ hai để thay đổi, nên thời gian là đứng yên mãi mãi. Ngược lại, lưỡng nghi là một trạng thái mô tả quá trình mở rộng của không gian, từ đó tạo ra thời gian trong vũ trụ. Tất nhiên, quá trình phân đôi này tiếp tục tạo ra bốn tơ rớt nhỏ hơn nữa trong tơ rớt tổng ban đầu. Điều này người xưa gọi là lưỡng nghi sinh tứ tượng. Khối tứ diện, trường năng lượng hỏa. Với bốn tơ rớt nhỏ nằm trong tơ rớt ban đầu, chúng cần tuân theo quy luật của tơ rớt tổng, đó là tổng năng lượng luôn bằng không và luôn có sự cân bằng âm dương ở mọi hướng. Điều này tạo ra một khối đa diện đều. Theo định nghĩa, chúng là những khối hình có tất cả các mặt là các đa giác đều bằng nhau và các cạnh bằng nhau. Khi có bốn tơ rớt, sẽ tạo ra một khối tứ diện đều, tetrahedron, với bốn điểm ý thức, tâm tơ rớt là các đỉnh của khối tứ diện này. Điểm kết nối giữa các đỉnh chính là cạnh của khối tứ diện đó, tạo ra bốn mặt là những tam giác đều bằng nhau. Theo người xưa, trường năng lượng dạng khối tứ diện là dạng năng lượng cơ bản nhất của vũ trụ, biểu hiện ra chính là tia sáng, dòng điện và ngọn lửa. Với ngũ hành phương Đông, dạng năng lượng này chính là hỏa. Điều này giải thích vì sao ánh sáng là thứ được tạo ra ngay khi có không gian và thời gian, tức là vụ nổ Big Bang. Đây là hiện tượng đã được kiểm chứng với khoa học hiện đại ngày nay. Điều thú vị là người xưa hoàn toàn có hiểu biết về vấn đề này, mặc dù hiện nay những kiến thức này không thực sự có nhiều người hiểu rõ do sự khác biệt về khả năng giao tiếp. Điều này cũng góp phần lý giải vì sao trong Kinh Thánh viết. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Đây chính là quá trình sáng tạo không gian, thời gian của ý thức, với thần khí chính là ý thức, mặt nước chính là đại dương sóng năng lượng ban đầu. Thiên Chúa phán, phải có ánh sáng liền có ánh sáng, Thiên Chúa thấy ánh sáng là tốt đẹp. Vậy thì ánh sáng có bản chất là những trường năng lượng có dạng tứ diện nối tiếp nhau thành các sóng trong không gian. Khoa học hiện đại cũng chứng minh điều tương tự khi cho rằng ánh sáng vừa tồn tại ở dạng sóng, vừa ở dạng hạt. Nếu trường năng lượng ít phân mảnh, bước sóng sẽ lớn, nếu trường năng lượng phân mảnh cao, bước sóng sẽ nhỏ. Biểu hiện là vật chất hay sóng của ánh sáng sẽ tùy thuộc vào bước sóng rung động của ý thức người quan sát so với bước sóng thực tế của ánh sáng. Sẽ giải thích kỹ hơn ở chương 2. Điều này cũng tương tự với dòng điện và cấu hình vật chất trong ngọn lửa. Bởi vậy, ngọn lửa và dòng điện cũng phát ra ánh sáng. Thực chất, đây chỉ là các dạng biểu hiện khác nhau của trường năng lượng tứ diện tương ứng với sự phân mảnh, bước sóng cao hay thấp của trường năng lượng này. Trong tâm linh, trường năng lượng tứ diện thường được biết đến với tên gọi là phương tiện ánh sáng, Mekaba. Đây là phương tiện để những thực thể từ những chiều kích cao hơn kết nối và giao tiếp với con người. Trong đó, Me nghĩa là ánh sáng, Ka có nghĩa là tinh thần, Ba có nghĩa là thân thể. Mekaba còn có thể hiểu là một tổ hợp tinh thần, cơ thể được bao bọc bởi một trường năng lượng ánh sáng. Điều thú vị là tại sao người xưa lại đặt tên trường năng lượng tứ diện này là ánh sáng, đúng với bản chất vật lý của nó. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp hay thực sự họ có hiểu biết vượt bậc về vũ trụ, năng lượng? Bạn sẽ trả lời được câu hỏi này khi chúng ta đi tiếp trong những chương sau. Khối lập phương Cube, trường năng lượng thổ. Quá trình phân chia lại tiếp tục. Từ 4 tơ rớt nhỏ nằm trong tơ rớt tổng, chúng phân chia tiếp thành 8 tơ rớt nhỏ nữa. Đây chính là bát quái. Quy trình đến đây là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Phương Tây gọi đây là hạt giống của sự sống, với 8 hình cầu 3 chiều cách đều tâm, hình chiếu 2 chiều của nó là 7 hình tròn. Với 8 tơ rớt nhỏ như vậy, chúng tạo ra một hình đa diện đều chính là một khối lập phương cube. Khối lập phương là một hình gồm 8 đỉnh tương ứng với 8 tâm của tơ rớt, với 6 mặt là những hình vuông, tất cả các cạnh bằng nhau. Khối cube là biểu tượng của thân thể, nguyên tố đất, trời tròn đất vuông. Nó tượng trưng cho vật chất, sự ổn định, vững chắc. Trên thực tế, trường năng lượng dạng cube là dạng mẫu hình cơ bản nhất cho các loại vật chất, khoáng vật cứng trên trái đất như tinh thể muối, đá, kim loại. Bởi vậy, khối cube cũng là trường năng lượng thổ, đất trong ngũ hành. Trong hóa học, kết cấu tinh thể các phân tử của muối ăn kim loại gần như là các dạng hình mẫu theo các khối lập phương. Tất nhiên, các nguyên tử này không sắp xếp ngẫu nhiên mà chúng bị hút vào các trường năng lượng hình cube này, từ đó tạo ra các tính chất vật lý của chất rắn thông thường. Vậy, sau khi ánh sáng được ý thức tạo ra, thứ tiếp theo chính là các khối vật chất như các nguyên tố hóa học cơ bản, rồi đến đất, đá, bụi, thiên thạch trong không gian. Đây là tiền đề để tạo ra các ngôi sao, hành tinh, thiên thể, sau cùng là các sinh vật như chúng ta đã biết. Khối tám mặt, octahedron, trường năng lượng kim. Ý thức tiếp tục phân chia 8 tơ rớt nhỏ thành 16 tơ rớt nhỏ hơn, nằm trong một tổng thể ban đầu, từ đó lại tạo ra một khối đa diện mới. Với 16 khối tơ rớt nhỏ, kết quả sẽ tạo ra một khối 8 mặt, octahedron, 14 tơ rớt và một cặp tơ rớt đôi. Với trường năng lượng dạng octahedron, cứ 7 cặp tơ rớt đôi này sẽ hợp thành một khối octahedron mới. Hình này có kết cấu giống như một viên kim cương với hai khối kim tự tháp úp vào nhau. Khối octahedron có kết cấu gồm 6 đỉnh, 8 mặt là các tam giác đều và 12 cạnh đều nhau. Điểm thú vị của khối này là khi nhìn thẳng đứng sẽ tạo ra hình vuông, tức là có cả tính chất của khối tứ diện cùng với khối cube. Trong khối octahedron cũng chứa chọn một khối cube 8 tơ rớt, đây là hình khối octahedron. Khối octahedron là sự kết hợp pha trộn giữa khối tứ diện và khối cube, nên trường năng lượng này là kết quả của sự kết hợp giữa vật chất rắn và ngọn lửa. Người xưa cho rằng trường năng lượng dạng octahedron chính là trường năng lượng của dạng khí. Đây cũng là trạng thái sau khi vật chất rắn, năng lượng thổ, khối cube được thiêu đốt bởi ngọn lửa, năng lượng hỏa, khối tứ diện. Điều này có nghĩa là mẫu hình liên kết trong không gian của các phân tử khí như oxy, hydro, nitro sẽ là những hình dạng khối octahedron. Rất tiếc là hiện nay chưa có ảnh chụp được những mẫu hình phân tử này trong không khí. Nó không dễ dàng như khi sử dụng kính hiển vi để xem các chất lỏng, rắn. Vậy mà bằng cách nào đó, người xưa vẫn có hiểu biết sâu sắc về vấn đề này. Theo ngũ hành, dạng năng lượng octahedron phải tương ứng với kim. Tuy nhiên, thông thường chúng ta lại hiểu kim tượng trưng cho kim loại. Đây là một sự hiểu nhầm rất lớn. Sự khác biệt ở đây nằm ở bản chất của các trường năng lượng thay vì biểu hiện vật chất của chúng. Ví dụ, một dạng chất như kim loại có thể tồn tại trong bất kỳ dạng năng lượng nào. Nếu chúng ở dạng vật chất rắn, đó là thổ. Nếu chúng cháy và phát sáng, đó là hỏa. Nếu chúng bay hơi thành khí, đó là kim. Điều này cũng góp phần lý giải một nghịch lý của ngũ hành trong cơ thể người. Khi kim liên quan tới hệ thống hô hấp, không khí, thay vì một cơ quan nội tạng nào đó liên quan tới kim loại. Hiểu đúng bản chất của từng trường năng lượng, bạn sẽ thấy ngũ hành thực sự không hề mơ hồ, thiếu khoa học mà là những viên gạch cơ bản nhất của thực tại, hiện diện ở tất cả các cấp độ của sáng tạo. Hy vọng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ trong tương lai, con người sẽ có nhiều công cụ để tìm hiểu về các trường năng lượng này. Đây sẽ là bước đột phá của khoa học, công nghệ trong thời đại mới. Khối 20 mặt, icosahedron, trường năng lượng thủy. Chúng ta tiếp tục quá trình phân chia, từ 16 tơ rớt nhỏ trong tổng thể tiếp tục phân thành 32 tơ rớt nhỏ hơn nữa. Với 32 hình cầu nhỏ hơn, khối hình đa diện biến đổi thành một khối hình mới, đó là khối 20 mặt. Icosahedron 30 tơ rớt, dư một cặp tơ rớt, cứ 15 cặp này lại hợp thành một khối icosahedron mới. Khối icosahedron cấu thành từ 20 mặt là hình tam giác có 30 cạnh đều và 12 đỉnh khác nhau. Trong khối icosahedron cũng chứa chọn khối octahedron 14 tơ rớt. Khi nhìn khối icosahedron thẳng đứng từ trên xuống, thấy một hình thập giác đều. Nhìn thẳng là lục giác đều và luôn có 5 mặt tam giác đều cùng chung một đỉnh, tạo ra các cạnh đáy là một hình ngũ giác đều. Người xưa cho rằng khối icosahedron là hình dạng trường năng lượng của các chất lỏng, điển hình là nước. Do đó, khối icosahedron chính là trường năng lượng thủy trong ngũ hành. Điều này chúng ta cũng có thể quan sát trong thực tế với mẫu hình của những tinh thể nước như sau. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng các phân tử nước trong tự nhiên kết hợp với nhau theo một mẫu hình điển hình là hình lục giác đều. Với nhiều hình lục giác đều này kết hợp nối tiếp nhau trong không gian, có thể tạo thành những khối hình 3 chiều giống như khối icosahedron. Mẫu hình này được thể hiện rõ ràng hơn khi nước kết tinh trở thành bông hoa tuyết. Trường năng lượng thủy là dạng năng lượng cơ bản nhất cho sự sống, nên trong tự nhiên, các mẫu hình này xuất hiện ở khắp mọi nơi. Bạn có thể thấy ở tổ ong, các loài hoa, các chất hóa học, nước, bông tuyết, kể cả ở ngoài vũ trụ. Khối 12 mặt, dodecahedron, trường năng lượng mộc. Quá trình phân chia của Teres tiếp tục, từ 32 Teres được phân đôi thành 64, tạo ra các khối hình đa diện mới là khối 12 mặt, dodecahedron 62 Teres và dư một cặp Teres. Khối này được tạo ra từ 12 mặt là hình ngũ giác, có 30 cạnh và 20 đỉnh. Trong khối dodecahedron cũng chứa khối icosahedron 32 Teres, khi nhìn thẳng đứng sẽ tạo ra một hình thập giác, 10 cạnh đều. Người xưa cho rằng khối dodecahedron là khối hình hoàn hảo, phức tạp nhất trong ngũ hành, là hình dạng của trường năng lượng tạo ra sự sống với nhiều tên gọi như khí, chi, prana. Trong ngũ hành thì trường năng lượng này chính là nguyên tố mộc, sự sống. Chúng ta thường được nghe kể rằng những nhà khí công, thiền sư không cần ăn uống mà vẫn có thể sống với khả năng hấp thụ năng lượng tự nhiên như khí, prana. Thực chất, họ đang hấp thụ trường năng lượng mộc có hình dạng như trên. Vì sao dạng năng lượng theo khối dodecahedron lại tạo ra sự sống như vậy? Bởi vì đây là trường năng lượng giúp tạo ra mẫu hình tương tự với mật mã sự sống của tất cả sinh vật, DNA. Chúng ta có thể thấy rằng, khi nhìn thẳng đứng, các DNA này tạo ra các hình mẫu rất phức tạp, nhưng có điểm chung đó là dạng hình thập giác đều, đặc trưng của khối dodecahedron. Thuyết tiến hóa của Charles Darwin cho rằng trước khi có sự sống thì có một nồi súp nguyên thủy, tức là một dung dịch các chất hữu cơ nhưng chưa có kết cấu cụ thể. Từ đó, bằng một cách thần kỳ nào đó, các chất hữu cơ tự động kết hợp với nhau theo đúng những hình mẫu ở trên, tạo ra những DNA, sau đó là những sinh vật sống đầu tiên. Thực tế mà nói, xác suất để sự kết hợp ngẫu nhiên này xảy ra gần như là không thể, vì vậy đây là lỗ hổng cho những người theo tôn giáo phủ nhận sự tiến hóa của sinh vật. Nhưng nếu có trường năng lượng mộc, các chất hữu cơ có thể được hút vào nhau thành một thể thống nhất tạo ra DNA và sự sống. Theo nguyên tắc này, sự sống đặc trưng của trường năng lượng mộc là một điều chắc chắn phải xảy ra trên toàn vũ trụ. Chúng ta, con người không phải là duy nhất mà còn vô số những sinh mệnh khác ngoài hành tinh đang cùng tồn tại nhưng dưới những hình thái sự sống khác nhau, phù hợp với điều kiện môi trường của những cảnh giới đó. Đừng đóng khung tư duy rằng sự sống cần phải có nước hoặc khí, oxy mới có thể tồn tại. Sự sống là trường năng lượng mộc, nó có thể tồn tại ở vô số dạng năng lượng sóng, ánh kim, kim loại, tinh thể, plasma, cũng như ở những điều kiện nhiệt độ, áp suất vô cùng khắc nghiệt mà con người không tưởng tượng được. Đây cũng là bản chất của những sinh mệnh tâm linh, thiên thần ác quỷ mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở các chương sau. Bông hoa của sự sống, Flower of Life, 64 quẻ dịch. Quá trình phân mảnh khi đạt đến trạng thái 64 Teres nhỏ nằm trong Teres tổng chính là quá trình tạo ra 64 quẻ dịch, với mỗi quẻ là một Teres nhỏ nằm trong tổng thể đó. Với 64 Teres 3 chiều này, hình chiếu của nó tạo ra một hình 2 chiều gồm 61 hình tròn. Người phương Tây gọi hình này là bông hoa của sự sống, Flower of Life. Bông hoa của sự sống là một trong những biểu tượng hình học thiêng liêng, cổ xưa, được sử dụng ở rất nhiều nền văn minh khác nhau trên thế giới. Hình học thiêng liêng liên quan đến những dạng mẫu hình hình học và tỷ lệ hình học nhất định, được coi là những biểu tượng thiêng liêng của người xưa. Hình học thiêng liêng được sử dụng trong thiết kế và xây dựng các công trình cổ như đền đài, nhà thờ, tượng đài, rừng thiêng, chùa trên khắp thế giới. Cụ thể, bông hoa của sự sống có thể được tìm thấy trong mọi tôn giáo lâu đời như trong các đền thờ thần Osiris ở Abydo, Ai Cập hoặc ở đền vàng Amritsa, Ấn Độ, các đền thờ cổ ở Trung Quốc hay các công trình kiến trúc tại Italy, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Liban và nhiều nơi khác nữa. Bông hoa của sự sống được coi là một biểu tượng cổ xưa mạnh mẽ và quyền năng nhất. Nếu chúng ta nhìn từng quẻ trong kinh dịch là những Teres thành phần của trường năng lượng mộc, thì các quẻ này có thể sắp xếp trong một hình cầu Teres hoàn chỉnh. Sự di chuyển của năng lượng theo những đường xoắn ốc trong Teres thể hiện sự chuyển đổi của từng quẻ theo thứ tự. Đây cũng chính là sự biến đổi của vũ trụ tương ứng với từng dạng năng lượng của quẻ đó. Mô hình Teres 64 quẻ được cấu tạo bằng một khối dodecahedron 62 Teres quẻ. Còn lại hai quẻ là thuần càn chịu trách nhiệm điều khiển năng lượng dương và thuần khôn chịu trách nhiệm điều khiển năng lượng âm. Trong đó, năng lượng dương là phần nửa trên của khối dodecahedron, là năng lượng phóng ra ngoài, mở rộng trên mặt cầu. Tất cả những quẻ có số hào dương lớn hơn hào âm nằm trên phần mặt cầu này. Ngược lại, phần nửa dưới của khối dodecahedron là năng lượng âm, là năng lượng co cụm lại, thu vào trong trên mặt cầu. Tất cả những quẻ có số hào âm lớn hơn hào dương nằm trên phần mặt cầu này. Khi đó, tất cả các quẻ dịch sẽ được xếp thành 7 lớp với số lượng quẻ trên mỗi lớp là 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 với cấu trúc mẫu hình của các lớp tương ứng với mặt cắt của khối dodecahedron. Như vậy, kinh dịch thực chất là cuốn sách mô tả quá trình hình thành, phát triển và thể hiện các quy luật của vũ trụ. Người cổ đại có kiến thức này và họ áp dụng mọi mặt cho cuộc sống. Điều thú vị là nhiều khả năng sự hiểu biết này bị thất truyền theo thời gian, nên kinh dịch hiện nay bị biến tướng và trở thành một công cụ để bói toán. Khi chúng ta giữ lại các mặt cầu chính trong đường kính của hình bông hoa của sự sống, sẽ tạo ra hình trái cây của sự sống. Nếu ta nối tâm của các hình tròn này với nhau sẽ tạo ra tất cả các hình chiếu hai chiều của năm khối đa diện được tạo ra trong quá trình phân chia tarot ở phần trên. Điều thú vị là chúng ta có thể quan sát sự phân chia tarot này trên thực tế trong quá trình phân đôi tế bào tạo ra bào thai từ trứng và tinh trùng đầu tiên. Liệu đây có phải là sự trùng hợp khi người xưa gọi hình này là bông hoa của sự sống? Khối đa diện đều, Praton, Platonic Solid và ngũ hành. Trong toán học, các khối đa diện Praton là các đa diện lồi đều. Trên thực tế, chỉ có đúng 5 đa diện Praton, đó là tứ diện đều, tetrahedron, hình lập phương, cube, bát diện đều, octahedron, thập nhị diện đều, icosahedron và nhị thập diện đều, dodecahedron. Đây cũng chính là 5 khối đa diện cơ bản mà quá trình phân chia tarot đã tạo ra. Dựa vào tính chất của trường năng lượng được tạo ra bởi các khối đa diện, chúng ta có thể thấy hỏa, tetrahedron sinh ra thổ, cube. Thổ, cube sinh ra kim, octahedron. Kim, octahedron sinh ra thủy, icosahedron. Thủy, icosahedron sinh ra mộc, dodecahedron. Vậy mộc, dodecahedron sẽ sinh ra khối đa diện hay trường năng lượng nào tiếp theo? Nếu như tiếp tục quá trình phân chia tạo thành những khối đa diện ở cấp độ cao hơn 64, kết quả sẽ không còn tạo ra được những khối đa diện lồi nữa. Nhưng để tạo thành một trường năng lượng liền mạch trong không gian, các khối hình học thành phần cần phải lồi. Bởi vậy, khối dodecahedron là dạng khối hình trường năng lượng hoàn thiện nhất trong tự nhiên. Chúng ta có thể thấy được quy luật này trong sự phân chia các con số. Với sự phân chia liên tục, tổng số tarot sẽ có các giá trị vô cùng lớn, như là hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu. Tuy nhiên, nếu ta tổng cộng tất cả những chữ số của các giá trị tarot đó, nó luôn theo một quy luật tổng quát như sau. Các số miêu tả quy luật tổng quát, mọi người có thể tìm đọc trong trang 35 cuốn luật tâm thức. Quá trình này tiếp tục diễn ra đến vô tận. Như bạn có thể thấy, các con số luôn tuân theo một quy luật, đó là tổng tất cả các chữ số trong một số đều tuân theo một mẫu hình, đó là 1, 2, 4, 8, 7, 5. Cho dù quá trình phân chia có lớn đến như thế nào, thì chu kỳ vẫn luôn biểu hiện ra như trên. Như vậy, điều này thể hiện chu kỳ tiến hóa, phân chia tarot tự nhiên trong vũ trụ. Chu kỳ tiến hóa đầu tiên kết thúc ở con số 64, đó là chu kỳ hoàn chỉnh đầu tiên. Tất cả những chu kỳ còn lại đều nhân bản từ chu kỳ đầu tiên. Điều này thể hiện trí tuệ siêu việt của người xưa khi họ tạo ra kinh dịch. Chỉ cần 64 quẻ dịch cơ bản là có thể giải thích tất cả sự tồn tại của tự nhiên. Sự phân chia vượt quá con số 64 tarot sẽ không tạo ra một khối diện đa chiều mới mà sẽ quay trở lại quá trình phân đôi như ban đầu. Với mỗi tarot, thành phần được cấu tạo bởi một khối dodecahedron và quá trình nhân đôi này sẽ tiếp tục diễn ra mãi mãi. Khi đó, 128 tarot bằng 2 khối dodecahedron, 256 tarot bằng 4 khối dodecahedron tạo ra trường năng lượng mới dạng khối tứ diện tetrahedron. Vì vậy, mộc dodecahedron sẽ sinh ra hỏa tetrahedron. Từ đó, chúng ta có một vòng lặp giữa các trường năng lượng này như sau. Đây chính là mô hình ngũ hành mà chúng ta đều biết. Các trạng thái năng lượng này sẽ luôn có sẵn trong tự nhiên, kết hợp với nhau mà tạo ra vạn vật. Ngoài quan hệ tương sinh còn có quan hệ tương khắc giữa các năng lượng với nhau, tức là khi dạng năng lượng này có khả năng tương khắc, gặp dạng năng lượng kia sẽ thay thế làm tiêu biến dạng năng lượng đó. Quy luật ở đây là, trong vòng lặp tương sinh, dạng năng lượng được sinh ra từ các dạng năng lượng ban đầu hai bậc sẽ bị dạng năng lượng ban đầu khắc chế. Cụ thể là hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Vòng quay ngũ hành này cứ mở rộng và tiếp diễn phân chia tarot đến vô tận với các khối hình Platonic Solid xếp chồng lên nhau qua vô số cấp độ từ vĩ mô đến vi mô, vô tận, không có điểm dừng. Nếu chúng ta nhìn vũ trụ theo nguyên tắc này, các phân tử là một trường năng lượng cấp độ cao hơn các nguyên tử. Các nguyên tử là trường năng lượng cấp độ cao hơn hạt nhân và electron. Hạt nhân là trường năng lượng cấp độ cao hơn các hạt như proton, neutron, tương tự là các hạt sơ cấp nhỏ hơn như repton, baryon, meson. Và dù cho con người có thể tìm ra những hạt nhỏ hơn nữa, nhưng quá trình khám phá các hạt sơ cấp sẽ không bao giờ kết thúc, mãi mãi vô tận, không có điểm dừng. Ở cấp độ vi mô, mô hình này tương tự với mô hình của nhà thiên văn học Johannes Kepler về quỹ đạo của các hành tinh trong hệ mặt trời. Với mỗi khối Protonic Solid theo thứ tự nằm trong một hình cầu và mặt cắt hình cầu chính là quỹ đạo của các hành tinh trong hệ mặt trời. Từ đó, ông có thể tính toán được tương đối chính xác khoảng cách giữa các hành tinh, quỹ đạo của chúng trong hệ mặt trời. Bí mật bộ số 369, chiều năng lượng của Taurus. Điều thú vị là các Protonic Solid ngũ hành ở trên đều liên quan tới các con số 1, 2, 4, 8, 7, 5. Trong khi đó, các con số 3, 6, 9 không xuất hiện ở trên mẫu hình này. Các con số 1, 2, 4, 8, 7, 5 liên quan tới các dạng năng lượng cơ bản nhất, chúng thuộc về thế giới vật lý. Vì vậy, các con số 3, 6, 9 nằm ngoài quy luật tồn tại vật chất của vũ trụ, chúng thuộc về ý thức. Đó là lý do tại sao tính nhị nguyên, sự phân chia cơ số 2 là đặc trưng của thế giới vật chất, còn tính tam nguyên, sự hòa hợp của cả âm và dương, sự phân chia cơ số 3 là đặc trưng của thế giới tâm linh, tinh thần. Nikola Tesla đã từng nói rằng, nếu bạn hiểu được sự vĩ đại của các con số 369, bạn sẽ có chìa khóa để mở khóa vũ trụ này. Vậy, bộ số 369 đặc biệt như thế nào? Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu từ con số 9. Số 9 là tổng của các số 3 và 6, là con số điều khiển hai con số này. Số 9 là con số lớn nhất trong hệ thập phân. Số 9 cũng là sự kết thúc của chu kỳ tam nguyên 3 x 3 bằng 9, tức là một chu kỳ hoàn thiện của hệ cơ số 3. Điều này có nghĩa là số 9 là con số hoàn thiện nhất trong tất cả các con số, là trạng thái hoàn hảo nhất trong tự nhiên, tổng thể của tất cả. Số 3 và 6 là hai con số có cùng tính chất với nhau, mỗi con số đứng đầu điều khiển một cực, số 3 là cực dương và số 6 là cực âm. Nếu ta sắp xếp các con số trên một Taurus thì số 0 biểu thị trạng thái hư vô, điểm tâm của Taurus là nơi bắt đầu và kết thúc của tất cả. Năng lượng bắt đầu đi ra từ điểm 0 tới số 1, 2, 4, đây là chiều dương được điều khiển bởi con số 3. Năng lượng sau đó đi tới số 8, 7, 5 rồi trở về điểm 0 ban đầu, đây là chiều âm được điều khiển bởi con số 6. Đây chính là chiều đi của năng lượng theo các vòng xoắn trong Taurus. Năng lượng tính nam và năng lượng tính nữ. Khi các Protonic Solid được tạo ra trong các trường năng lượng dạng hình cầu, sẽ tạo ra hai dạng năng lượng cơ bản là năng lượng tính nam và năng lượng tính nữ. Năng lượng tính nam được hình thành là những đường thẳng kết nối giữa tâm các Taurus, là điểm cân bằng năng lượng giữa Taurus đó. Năng lượng tính nữ là trường năng lượng cong tròn bao quanh các đường thẳng năng lượng tính nam. Năng lượng tính nam thể hiện sự thẳng thắn, suy nghĩ logic, thiên về não trái, nhanh chóng, chính xác, sắc bén, nhạy, mạnh mẽ. Tâm trí của tính nam thiên về máy móc, giải quyết vấn đề, đơn giản nhưng hiệu quả cao. Hình thể của dạng năng lượng này cũng góc cạnh, thô cứng. Ngược lại, năng lượng tính nữ thể hiện sự mở rộng, sáng tạo, bất quy tắc, suy nghĩ não phải, tình thương, mềm mại. Tâm trí của tính nữ thiên về nghệ thuật, phá cách. Hình thể của dạng năng lượng này là các đường cong. Cả hai dạng năng lượng tính nam và tính nữ đều tồn tại trong vạn vật, chúng cần được cân bằng. Nếu dạng năng lượng nào quá trội cũng sẽ dẫn đến mất cân bằng và hủy diệt. Với năng lượng tính nam, đó là cái tôi, sự máy móc, tính cạnh tranh và chiến đấu quá mạnh. Với năng lượng tính nữ, đó là sự mất thực tế, mơ mộng, ảo tưởng, yếu đuối và dễ bị kiểm soát. Protonic Solid và thuật phong thủy. Các nền văn minh cổ từng tồn tại trên trái đất có hiểu biết sâu sắc về những trường năng lượng Protonic Solid, hình học thiêng liêng ở trên. Mặc dù con người thường cho rằng thời kỳ hiện nay là hiện đại, những thời kỳ trước con người là kém văn minh, nhưng nếu nhìn kỹ lại những công trình cổ đại, chúng ta sẽ thấy lượng tri thức vô cùng cao ẩn chứa trong đó. Đầu tiên cần phải kể đến là vị trí. Nếu chúng ta kể đường thẳng tất cả những địa điểm, công trình nổi tiếng từ thời cổ đại như kim tự tháp Ai Cập, quần thể đền Angkor Wat, bãi đá cổ Stonehenge, đảo Phục Sinh, các nhà thờ lớn trên thế giới đều nằm trên các đường thẳng và được gọi là các đường lây, ray ray. Các đường này kết nối với nhau tạo ra một khối 12 mặt dodecahedron, chính là cấu hình trường năng lượng của trái đất. Vì vậy, khi đến các địa điểm này, con người thường cảm nhận một năng lượng đặc biệt, dễ dàng chia sẻ với người khác, làm việc thiện dễ dàng chữa lành bệnh hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính làm cho những địa điểm này trở nên rất linh thiêng. Một hiện tượng khá nổi tiếng khác là biểu hiện của trường năng lượng này chính là những hình tròn trên đồng ruộng. Đây là thuật ngữ để chỉ những hình vẽ có kích thước lớn được tạo ra bằng cách san phẳng một phần những cánh đồng lúa mì, lúa mạch hoặc ngô. Trên thực tế, một số hình crop circle có thể được lý giải bằng những hoạt động của con người, nhưng đa phần những hình này được tạo ra với mẫu hình toán học hoàn hảo, chi tiết đều đến khó tin. Cùng với sự vắng bóng dấu vết của con người và những hình vẽ mà con người không thể nào tạo ra được. Vì vậy, rất nhiều chuyên gia cho rằng crop circle được tạo ra do hoạt động của người ngoài hành tinh khi họ dùng năng lượng từ tàu vũ trụ bắn thẳng xuống mặt đất. Khi năng lượng đó đủ mạnh, nó có thể làm cây cối ở mặt đất đổ rạp. Với nguyên tắc này, trường năng lượng trái đất cũng có thể đem lại kết quả tương tự. Tại một số thời điểm và vị trí nhất định, trái đất sẽ hình thành những xoáy năng lượng tự nhiên cực mạnh. Các cơn bão chính là một dạng xoáy năng lượng điển hình. Dựa vào năng lượng và rung động của những xoáy năng lượng này sẽ tạo ra những hình dạng crop circle cụ thể tương ứng. Đây chính là những mẫu hình của tần số rung động chúng ta sẽ tìm hiểu ở chương sau. Nếu con người hiểu các trường năng lượng, chúng ta có thể đo đạc mức độ mạnh yếu của những trường năng lượng này trên các địa điểm cụ thể. Từ đó giúp chúng ta có thể chọn những địa điểm xây dựng có năng lượng tốt nhất. Nhưng hiểu biết điều này đặt nền móng cho cái mà người xưa gọi là thuật phong thủy và nó khác biệt hẳn so với những gì chúng ta đang làm với phong thủy thời đại ngày nay. Người xưa cho rằng, kết cấu ngôi nhà để có trường năng lượng tốt nhất nên tuân theo các mẫu hình học thiêng liêng. Vì vậy, chúng ta có thể thấy, hầu như các công trình cổ đều là những mẫu hình kim tự tháp, các khối cube, hình lục giác, ngũ giác, hình vòng cầu. Các khối công trình này sẽ tạo ra những dòng xoáy năng lượng chảy vào trong và giúp con người khỏe mạnh cũng như tinh thần tốt hơn. Có rất nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng, cây cối được trồng trong kim tự tháp sinh trưởng cao lớn, mạnh khỏe hơn so với trồng ngoài trời. Điều này có nghĩa là cấu trúc kim tự tháp giúp hút năng lượng từ môi trường bên ngoài, tạo ra môi trường năng lượng mạnh hơn, từ đó làm cây cối phát triển tốt hơn. Tương tự với con người, nếu chúng ta được sống trong những khu vực có năng lượng mạnh, kiến trúc nhà cửa có khả năng hấp thụ năng lượng tốt, con người sẽ dễ dàng phát triển cả về thể chất cũng như tinh thần. Điều đáng buồn là hiện nay các công trình hiện đại được xây dựng với hình ống chọc trời. Con người sống trong những ô nhỏ bên trong tạo thành những nhà tù năng lượng, bào mòn sinh khí con người. Khi đó, con người dễ dàng mệt mỏi, suy giảm tinh thần, cuộc sống dễ đi vào tiêu cực, trầm cảm, bất hạnh hơn. Và dù con người có cố gắng cải tạo phong thủy bên trong như hướng cửa, bình phong, gương, chúng cũng là chỉ thay đổi những bề mặt mà thôi. Chương 2. Năng lượng và tần số rung động. Qua chương vừa rồi, chúng ta đã hiểu được cách vũ trụ được tạo ra, mở rộng và phát triển từ hư vô. Kết quả của tất cả quá trình đó chính là việc phân chia các tơ rớt, tạo ra các trường năng lượng ngũ hành khác nhau rồi tạo ra vạn vật. Chương thứ hai này, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào quá trình sáng tạo đó nhằm giải thích tất cả những thứ đang tồn tại trong tự nhiên, kể cả con người. Để bắt đầu, chúng ta hãy nhìn kỹ vào bông hoa của sự sống. Đây chính là trường năng lượng cơ bản nhất trong mọi thứ ở vũ trụ. Trường năng lượng này bao gồm rất nhiều trường năng lượng nhỏ hơn là những tơ rớt xếp cạnh nhau trong không gian. Do năng lượng di chuyển theo các đường xoắn ốc trong trường năng lượng tổng thể, nên năng lượng sẽ di chuyển qua các tơ rớt ở các cấp độ nhỏ hơn theo thứ tự hình xoắn ốc tương ứng. Bởi vì năng lượng trong mỗi tơ rớt nhỏ cũng di chuyển theo những hình xoắn ốc khác nhau, nên khi đi qua những tơ rớt cùng cấp độ theo thứ tự, năng lượng sẽ di chuyển thành những sóng trong không gian với hình xoắn có hình dạng giống như DNA, còn được gọi là hình xoắn ốc helix. Hình xoắn ốc helix là hình dạng di chuyển của năng lượng cơ bản nhất trong vũ trụ, được biểu hiện trên mọi cấp độ của sự sáng tạo. Chúng ta có thể thấy hình dạng này trong sự dịch chuyển của dải ngân hà trong không gian, hay nhỏ hơn đó là các hành tinh trong hệ mặt trời. Những cơn bão trên trái đất ở cấp độ nhỏ nhất, đó chính là những bước sóng của năng lượng, biểu hiện điển hình là trường điện tử và ánh sáng. Khi năng lượng di chuyển giữa các tơ rớt trong trường năng lượng đó, nó sẽ đi theo hình dạng của những sóng và có tính chu kỳ. Chu kỳ là thời gian ngắn nhất mà một cấu trúc sóng lặp lại tại một điểm, khoảng cách giữa hai điểm đó gọi là bước sóng. Tần số là số chu kỳ được thực hiện trong một thời gian một giây. Vì năng lượng di chuyển thành các sóng nên nó tạo ra sự rung động, tức là sự biến đổi giữa hai trạng thái khác nhau theo chu kỳ. Nếu sự phân chia, phân mảnh của trường năng lượng càng cao, bước sóng sẽ càng nhỏ, tần số sẽ càng lớn. Ngược lại, sự phân mảnh trường năng lượng thấp, bước sóng sẽ càng lớn, tần số càng nhỏ. Vì sự phân mảnh biểu thị sự phát triển của trường năng lượng nên tần số càng cao thì năng lượng càng lớn và ngược lại. Khoa học hiện đại cũng cho rằng khi các photon của bức xạ điện tử di chuyển trong không gian, nó tuân theo công thức E bằng HF, với E là năng lượng, H là ngờ số, F là tần số rung động của trường năng lượng đó. Bởi vì không gian là một trường năng lượng nên bản chất của mọi vật trong vũ trụ chính là năng lượng có các bước sóng khác nhau. Khi trường năng lượng có rung động vô cùng cao so với mắt người, biểu hiện chính là các tia cực tím, tia X và tia gamma. Khi rung động chậm hơn, nó trở thành ánh sáng nhìn thấy với mắt con người. Nếu chậm hơn nữa, nó trở thành tia hồng ngoại, sóng vi ba, sóng vô tuyến. Nhưng nếu tất cả đều là sóng năng lượng, vậy các hạt vật chất được tạo ra như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản, khi người quan sát là trường năng lượng di chuyển cùng tần số với vật quan sát, ý thức có thể nhìn thấy đối tượng là các trường tơ rớt hạt. Nếu năng lượng di chuyển không cùng tần số, quá nhanh hoặc quá chậm sẽ làm cho vật chất mờ đi và trở thành dạng sóng. Lấy ví dụ đơn giản, khi cái quạt chưa được bật, bạn có thể nhìn thấy rõ ràng các cánh của nó, nhưng khi bạn đã bật nó lên, nó quay quá nhanh và bạn thấy nó như vô hình. Cánh quạt không bị mất đi, nó vẫn ở đó, chỉ là bạn, người quan sát, không thể nhìn thấy được cánh quạt, vật quan sát. Vật chất thực sự không có thật, mà nó là kết quả của việc tần số rung động năng lượng của người quan sát và vật quan sát là tương đồng nhau. Khác biệt tần số tức là sự phân mảnh trường năng lượng khác nhau, ý thức rung động ở cấp độ phân mảnh nào sẽ nhận thức vật chất ở cấp độ phân mảnh đó. Vậy có bằng chứng về sự quan sát của ý thức có ảnh hưởng tới biểu hiện của sóng hay hạt của trường năng lượng hay không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một thí nghiệm vô cùng đặc biệt, đó là thí nghiệm khe đôi lượng tử. Tưởng tượng rằng ta chiếu một tia sáng trước một màn chứa hai khe hẹp song song, một phần ánh sáng đi qua các khe và được hứng bởi một màn chắn phía sau. Ánh sáng có thể được coi như là một dạng sóng và khi các sóng hiện ra sau hai khe, chúng có thể giao thoa với nhau. Nếu các đỉnh sóng trùng nhau, chúng sẽ cộng hưởng, còn nếu một đỉnh và một hõm trùng nhau thì chúng sẽ triệt tiêu nhau. Sự giao thoa các sóng này được gọi là hiện tượng nhiễu xạ, nó tạo ra một dãy luân phiên các dải sáng tối trên màn chắn sau khi các sóng ánh sáng cộng hưởng và triệt tiêu nhau. Thí nghiệm này được hiểu như là một đặc tính của các sóng trong suốt 200 năm trước khi lý thuyết lượng tử xuất hiện. Vật lý lượng tử cho rằng ánh sáng, bức xạ điện tử có tính chất lưỡng tính, sóng, hạt, thể hiện ở điểm mọi đối tượng vật chất di chuyển trong không gian đều có tính chất giống nhau như là sự lan truyền của sóng tương ứng với vật chất đó, đồng thời cũng có tính chất của các hạt chuyển động. Giả sử, các hạt lượng tử được gửi qua các khe lần lượt mỗi hạt một lần rồi lần lượt đập vào màn chắn phía sau. Giờ đây rằng, rõ ràng chẳng có gì trên đường đi của mỗi hạt để nó có thể giao thoa, nhưng quy luật các điểm va chạm của mỗi hạt theo thời gian đều là các dải giao thoa. Có vẻ như thí nghiệm này ngụ ý rằng mỗi hạt đều đồng thời đi qua cả hai khe và tự giao thoa với chính nó. Sự kết hợp của việc đi qua cả hai đường cùng một thời điểm này được gọi là trạng thái trồng chậm. Nhưng điều tiếp theo sau đây mới thực sự kỳ dị, bằng cách đặt một máy giỏ bên trong hoặc sau một khe, ta có thể phát hiện ra hạt vi mô có đi qua nó hay không. Tuy nhiên, trong trường hợp này, sự giao thoa biến mất, đơn giản chỉ với việc quan sát đường đi của hạt, ngay cả khi sự quan sát này không làm nhiễu chuyển hoạt động của hạt mà kết quả thí nghiệm đã thay đổi. Nhà vật lý Pasco Jordan, người đã làm việc cùng với bậc thầy lượng tử Niepo ở Copenhagen vào những năm 1920 đã kết luận rằng sự quan sát không chỉ làm nhiễu cái cần được đo, chúng còn định dạng ra nó nữa. Chúng ta đã ép một hạt lượng tử, phải mang một vị trí xác định, nói cách khác, Jordan nói. Chính chúng ta đã định đoạt kết quả thí nghiệm, nếu như vậy, hiện thực khách quan có vẻ như là điều không tồn tại. Vậy thì, có thể tất cả những gì chúng ta đang nhận thức về thế giới là không có thật. Bạn có thể thấy cuốn sách này tồn tại nếu bạn nhìn chúng, nhưng nếu bạn nhìn đi một hướng khác, cuốn sách này có thể không còn là vật chất nữa mà tồn tại dưới dạng sóng vô hình. Chính ý thức của bạn là cái quyết định thực tại. Tần số rung động và mẫu hình, pattern. Quá trình sáng tạo ra thực tại, sự phân đôi tơ rớt thực chất là quá trình tăng tần số rung động tới một cấp độ cao hơn. Trong quá trình này, biểu hiện của trường năng lượng sẽ liên tục biến đổi theo các khối đa diện đều, proton, ngũ hành khác nhau. Với một trường năng lượng có rung động cụ thể, năng lượng sẽ di chuyển theo một bước sóng cố định, bởi vì năng lượng được đi ra và kết thúc ở cùng một điểm không tơ rớt. Đây là điểm cố định trong không gian nên sẽ có những vị trí trong không gian có khả năng rung động cao hơn và những vị trí có rung động thấp hơn tương ứng theo các bước sóng, khiến cho sóng dừng được tạo ra. Sóng dừng là sóng truyền đi trong không gian mà luôn có những điểm nút đứng yên, không rung động, và các bụng sóng là điểm có biên độ dao động cực đại. Những bụng sóng sẽ là khu vực trường năng lượng có rung động cao trong không gian. Ngược lại, những nút sóng sẽ là những khu vực có trường năng lượng rung động thấp. Tùy thuộc vào rung động của cả trường năng lượng tổng thể, các khu vực rung động cao hay thấp trong không gian sẽ thay đổi tương ứng. Bởi vì người quan sát cũng là năng lượng có một mức rung động cụ thể, nên những vị trí có cùng rung động với người quan sát sẽ được nhìn thấy và tồn tại dưới dạng vật chất. Ngược lại, những khu vực rung động quá nhanh hoặc quá chậm sẽ trở nên vô hình. Điều này tạo ra những hình dạng cụ thể hơn, được gọi là các mẫu hình rung động. Để quan sát những mẫu hình rung động này trong các thí nghiệm thực tế, người ta thường dùng nước hoặc chảy đều cát trên một bề mặt phẳng có khả năng thay đổi rung động khác nhau. Tần số có thể chỉ từ vài Hz cho đến vài chục nghìn Hz. Khi cho chạy mặt phẳng với một tần số cụ thể, sẽ có những vị trí cát, nước rung động quá cao nên vô hình. Những vị trí rung động thấp hơn thì sẽ tạo ra những mẫu hình cụ thể được gọi là schematic. Nếu đo đạc hình dạng âm thanh được gọi là schemascope. Nếu tinh ý, bạn có thể thấy rằng các mẫu hình rung động schematic có rất nhiều đặc điểm tương đồng với các khối hình đa diện ngũ hành. Hay chính xác hơn, schematic là những mẫu hình kết hợp từ các khối hình đa diện đó. Điều này có nghĩa là các trường năng lượng trên vũ trụ này là sự kết hợp của vô số các trường năng lượng ngũ hành trên nhiều cấp độ khác nhau của thực tại, như chúng ta đã tìm hiểu trong chương 1. Với những schematic có tần số thấp, mẫu hình thường đơn giản, chỉ vài đường nét cụ thể. Tần số càng tăng lên, mẫu hình schematic xuất hiện thêm nhiều đường nét và càng chi tiết hơn. Điều này cũng thể hiện tính chất của tơ rớt, càng phát triển là càng phân mảnh nhiều. Vì vậy, mẫu hình thay đổi càng chi tiết. Điều thú vị ở đây là những chi tiết được sinh ra thêm vẫn mang những đặc tính tương ứng của mẫu hình ban đầu, chúng chỉ nhân bản lên một cấp độ mới, chi tiết hơn mà thôi. Điều thú vị là những mẫu hình của tần số rung động lại chính là những hình học thiêng liêng, thường được thấy trên các công trình kiến trúc cổ xưa. Trong nền văn hóa Á Đông, hình học thiêng liêng điển hình nhất là hình vẽ mandala. Biểu tượng này là biểu thị vũ trụ trong cái nhìn của một bậc giác ngộ. Trong tiếng Sanskrit, mandala có nghĩa là một trung tâm đã được tách riêng ra, có thể coi là một vũ trụ thu nhỏ. Mandala dịch nghĩa theo chữ Hán là luân viên cụ túc, nghĩa là vòng tròn đủ đầy. Chúng ta có thể thấy định nghĩa của mandala theo nghĩa đen mô tả chính xác hình dạng của một trường năng lượng tơ rớt, đó là một trường năng lượng được tách riêng, có một tâm, điểm không, tạo ra năng lượng theo một vòng tròn đầy đủ. Nếu tơ rớt này có độ phân mảnh càng cao, rung động càng lớn thì quy mô, mẫu hình càng chi tiết như một vũ trụ thu nhỏ. Nếu chúng ta không coi điều này là một sự ngẫu nhiên, thì rõ ràng những kiến thức về vũ trụ của người xưa là vô cùng uyên bác, chỉ có điều ngày nay chúng ta chưa lĩnh hội được mà thôi. Qua thời gian, những kiến thức này bị mai một dần dần và biến tướng trở thành những biểu tượng tâm linh hay tôn giáo. Thực tế, những hình học thiêng liêng, mẫu hình rung động này có mặt trong tất cả các sự sáng tạo mà chúng ta có thể quan sát được trong tự nhiên. Dưới đây là ví dụ cụ thể giữa tần số và những sinh vật điển hình. Qua một số ví dụ ở trên, chúng ta có thể thấy rằng các sinh vật đều có nét tương đồng với các schematic cụ thể. Vậy thì, mỗi sự sống, sự sáng tạo mà chúng ta đang trải nghiệm có thể chỉ là những trường năng lượng có mức rung động riêng biệt. Những gì chúng ta nhìn thấy được là do trường năng lượng, linh hồn của chúng ta có cùng tần số với rung động của những gì chúng ta thấy. Trong khoảng nhìn thấy đó cũng tồn tại vô số khoảng rung động khác nhau. Ví dụ có vô tận con số nằm giữa số 1 và số 2 tạo ra những mẫu hình khác nhau. Những mẫu hình này tạo ra tất cả những gì chúng ta đang trải nghiệm, từ vật chất cơ bản, cây cối, động vật, thực vật, con người. Tất cả đều bắt đầu từ ý thức thuần khiết, rồi sáng tạo ra không gian, thời gian, ngũ hành, vật chất, mọi thứ. Hiểu theo nghĩa này, Thượng Đế chỉ là ý thức, không phải là một đấng toàn năng mang hình dáng con người như chúng ta thường nghĩ. Với ý thức Thượng Đế thì mọi thứ đều là một và là thân thể của ý thức Thượng Đế đó. As above, so below. Trên sao dưới vậy, sự sao chép sáng tạo trên mọi cấp độ. Với mỗi một trường năng lượng có mức rung động, mẫu hình riêng biệt, khi chúng phát triển lên một mức độ cao hơn, chi tiết hơn, sẽ phân mảnh ra nhiều trường tơ rớt nhỏ hơn ở bên trong. Sau một số cấp độ phân mảnh tơ rớt nhất định, các tơ rớt nhỏ hơn cũng có thể mang theo mẫu hình của trường năng lượng ban đầu. Từ đó, tạo ra sự sao chép lặp lại những mẫu hình này trên mọi cấp độ, từ vi mô tới vĩ mô, từ chiều không gian này sang tới chiều không gian khác. Trong toán học, điều này được gọi là phân dạng. Phân dạng là một vật thể hình học có thể tách ra thành từng phần, mỗi phần trông giống như hình tổng thể nhưng ở tỷ lệ phóng đại nhỏ hơn. Như vậy, phân dạng có vô tận các chi tiết này có thể có cấu trúc tự đồng dạng ở các tỷ lệ phóng đại khác nhau. Nhiều trường hợp có thể tạo ra phân dạng bằng việc lặp lại một mẫu toán học theo phép hồi quy, điển hình là tập hợp Mandelbrot của nhà toán học Benoit Mandelbrot. Với những mẫu hình càng khổng lồ, chi tiết, số cấp độ phân mảnh để mẫu hình lặp lại sẽ càng lớn. Bởi vậy, chúng ta có thể thấy sự sống trên trái đất là muôn hình vạn trạng, nhưng đó chỉ là những mẫu hình rung động nằm trong một tổng thể mẫu hình rộng lớn hơn nhiều, đó là mẫu hình của vũ trụ ở cấp độ chúng ta đang sống. Khi mẫu hình này được nhân rộng ở quy mô siêu nhỏ, nhỏ hơn các hạt cơ bản như hạ nguyên tử, đó có thể là một vũ trụ khác song song với thực tại của chúng ta. Sự phân dạng lý giải tại sao ruột con người gồm những nếp nhăn, trong đó lại có những nếp nhăn nhỏ hơn và tiếp tục nhỏ hơn nữa, cuối cùng thành những lông trên bề mặt niêm mạc. Tương tự với bề mặt của san hô, niêm mạc, mũi, tai, dạ dày, hoa quả, cơ bắp. Cây cối cũng từ thân phân thành hai cành, rồi thành bốn cành, rồi tiếp tục đến khi nó thành các lá nhỏ. Điều này cũng tương tự như các dòng sông hay chính mạch máu của con người. Hoặc bạn cũng có thể nhìn thấy ở các bông hoa, lá cây, bông tuyết đều có đặc điểm chung là từ một nhánh phân ra các nhánh với hình mẫu tương tự. Nếu bạn hiểu được điều này, bạn sẽ thấy rằng sự sống trên trái đất hiện nay chỉ là một dạng mẫu hình rung động, và nó có thể được nhân rộng lên ở các cấp độ thực tại khác, siêu lớn hoặc siêu nhỏ, song song với thực tại chúng ta đang sống. Người xưa gọi điều này là as above, so below, trên sao dưới vậy, hoặc trần sao âm vậy. Đó là sự đồng nhất của sáng tạo trên nhiều cảnh giới khác nhau. Đây cũng chính là ý nghĩa của câu, con người được tạo ra dựa trên hình ảnh của Thiên Chúa. Khi bạn bắt đầu học cách quan sát các mẫu hình này xuất hiện trong cuộc sống, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ đều có những mẫu hình, khuôn mẫu nhất định. Với cuộc sống con người thì đó là những thói quen, mẫu hình tư duy, mở rộng ra với gia đình và xã hội thì chính là văn hóa, định kiến, mô hình nhà nước. Nếu con người không nhận ra các hình mẫu hiện có thì họ sẽ không thể thay đổi được chúng. Khi đó, những mẫu hình này sẽ tiếp tục phát triển, phân chia, lặp lại ở tất cả các khía cạnh của cuộc sống, rồi truyền cho đời con, đời cháu, tạo thành những mẫu hình chung của cả gia tộc, dòng họ hay cả dân tộc, quốc gia. Chỉ khi mỗi người tự nhận thức và thay đổi được các mẫu hình tiêu cực của bản thân, nhân loại mới có thể trở nên tốt đẹp hơn. Đây cũng chính là sự thức tỉnh thật sự. Tỷ lệ vàng, quy luật sao chép mẫu hình theo hệ số Fibonacci. Sự sao chép các mẫu hình diễn ra giống nhau ở mọi cấp độ, vì vậy sự phát triển, thu nhỏ giữa các mẫu hình này đều tương tự nhau ở mọi cấp độ. Điều này dẫn tới tỷ lệ năng lượng giữa các mẫu hình liền kề cấp độ là như nhau. Bởi vì các trường năng lượng tơ rớt nhỏ đều nằm trong các tơ rớt lớn hơn và lớn hơn nữa, nên tổng năng lượng của các tơ rớt nhỏ cấp độ dưới luôn bằng năng lượng của tơ rớt cấp độ lớn hơn tương ứng. Giả sử mẫu hình ở cấp độ lớn có năng lượng là A, mẫu hình ở cấp độ nhỏ có năng lượng là B, khi đó ta có phương trình A cộng B trên A bằng A trên B. Toán học chỉ ra rằng chỉ có duy nhất một con số có thể thỏa mãn được phương trình trên, đó chính là tỷ lệ vàng, golden ratio hay là số phi. Số phi xấp xỉ 1,618. Số phi này được tạo ra bởi dãy số Fibonacci. Với Fibonacci là dãy số bắt đầu từ hai số 0 và 1, các số phía sau là tổng của hai số liền trước, dãy số được tạo thành như sau. 0 cộng 1 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 1 bằng 3, 3 cộng 2 bằng 5, 5 cộng 3 bằng 8. Từ đó tạo thành dãy số 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Khi các con số càng lớn, ta chia số đứng sau cho số đứng trước sẽ tạo ra phi. Với trường năng lượng tiến hóa theo số phi, nó sẽ tạo thành các vòng xoáy chuôn ốc, thu nhỏ và mở rộng đều nhau ở cả hai chiều. Bạn có thể nhìn thấy các vòng xoáy chuôn ốc này ở mọi thứ, thiên hà, cơn bão, xoáy nước, các bông hoa, vỏ ốc. Với mỗi tơ rớt có một rung động riêng biệt, nó sẽ tạo ra một mẫu hình cụ thể và mang mẫu hình đó ở mọi cấp độ. Bạn có thể thấy tỷ lệ các đốt ngón tay so với xương bàn tay chính là phi, tỷ lệ xương cẳng tay so với cánh tay là phi, tỷ lệ xương chân cũng tương tự là phi, tỷ lệ các bộ phận khác trên cơ thể cũng là phi. Bởi vậy, cơ thể con người được coi là tuyệt tác của tạo hóa. Người cổ đại có hiểu biết sâu sắc về điều này nên tất cả các công trình của họ đều luôn tuân theo nghiêm ngặt con số phi. Các đền thờ, những bức tranh, điêu khắc, các tác phẩm nghệ thuật cũng tương tự. Sự hoàn hảo của các tác phẩm này đến nay vẫn thu hút con mắt của chúng ta sau hàng trăm, hàng nghìn năm. thay đổi tần số rung động, thay đổi thực tại. Sự chuyển đổi tần số rung động của trường năng lượng từ thấp lên cao hoặc từ cao xuống thấp sẽ đều gây ra sự thay đổi hình dạng các trường năng lượng, từ đó làm thay đổi các mẫu hình. Mỗi mẫu hình khác nhau sẽ tạo ra những đặc tính vật lý, hóa học, sinh học khác nhau. Khi trường năng lượng thay đổi thì các khối hình học thiêng liêng thay đổi, vì vậy tính chất và kết cấu của nó cũng thay đổi. Cùng là nguyên tử carbon, nhưng khi nén nó trong áp suất cao, than sẽ trở thành kim cương. Các hợp chất nano hay polymer trong ngành công nghiệp hiện đại ngày nay cũng theo nguyên tắc này. Thay đổi năng lượng dẫn tới thay đổi cấu hình phân tử. Thay đổi cấu hình phân tử dẫn đến thay đổi tính chất vật lý. Ánh sáng chúng ta có thể nhìn thấy cũng như vậy, rung động thấp thì bước sóng dài, đó là các ánh sáng màu đỏ, cam, vàng. Cao hơn thì trở thành màu lục, lam, chàm, cao nhất là màu tím. Khi âm thanh dưới 20 Hz hoặc trên 20.000 Hz, nó nằm ngoài khoảng nghe của con người. Âm thanh con người nghe được nằm trong khoảng từ 20 đến 20.000 Hz. Trong khoảng này thì cũng chia ra làm vô số quãng tám khác nhau, với các quãng tám ở tần số cao hơn thì nghe thanh nhẹ hơn, các quãng tám ở tần số thấp hơn thì nghe nặng, trầm hơn giống như ở đàn piano. Một quãng tám gồm có các nốt như Đô, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si với tần số tăng dần từ thấp đến cao. Sự thay đổi tần số cũng thay đổi cấu hình các chất hóa học, những chất có trường năng lượng rung động cao thường có mùi thơm, thanh nhẹ hơn. Ngược lại, các chất có rung động thấp thì thường có mùi mạnh, nặng hơn. Điều này cũng tương tự với các vị, cơ thể cảm nhận các vị khác nhau. Vì các vị đó là những trường năng lượng khác nhau, chúng tương ứng với các ngũ hành mà chúng ta tìm hiểu ở chương đầu tiên. Trong đó, vị cay là kim, vị chua là mộc, vị đắng là hỏa, vị ngọt là thổ, vị mặn là thủy. Tần số thay đổi, năng lượng thay đổi, các vị cũng sẽ thay đổi. Thông thường, rung động càng cao thì vật chất càng thanh nhẹ, nhiệt độ càng cao, rung động càng thấp thì vật chất đặc, nặng nề, nhiệt độ giảm. Cao nhất là ánh sáng, rồi plasma, thể khí, thể lỏng, cuối cùng thể rắn. Điều này xảy ra khi rung động cao, trường năng lượng phân mảnh nên vật chất tồn tại dưới những dạng vô định hình, nóng và sáng hơn. Rung động thấp thì trường năng lượng ít phân mảnh, vật chất tồn tại thành các dạng kết cấu tinh thể nên rắn, cứng và đậm đặc hơn. Thay đổi mức năng lượng, các nguyên tử cũng thay đổi. Khi ta tăng mức năng lượng của nguyên tử lên, quỹ đạo các electron trong nguyên tử đó sẽ thay đổi. Hiện tượng electron nhảy từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác được gọi là bước nhảy lượng tử. Bản chất hiện tượng này là khi mức năng lượng thay đổi, mẫu hình thay đổi, mẫu hình cũ, quỹ đạo cũ trở nên vô hình với người quan sát. Ngược lại, mẫu hình mới, quỹ đạo mới lại có rung động tương đồng với người quan sát, từ đó xuất hiện trên thực tại của người quan sát. Như vậy, tất cả những gì chúng ta có thể cảm nhận với thực tại này như nhìn, sờ, ngửi, nếm đều là những dạng năng lượng với các rung động khác nhau. Thay đổi năng lượng là thay đổi thực tại, vì vậy không tồn tại thứ được gọi là thực tại khách quan bởi vì năng lượng có bản chất từ ý thức. Sự tiến hóa sinh vật theo tần số rung động. Nguồn gốc loài người vẫn luôn là điều gây tranh cãi trong lịch sử và nó kéo dài đến ngày hôm nay. Mở rộng ra, để giải thích về sự tiến hóa của muôn loài là chủ đề chính của hai thuyết, đó là thuyết tiến hóa của Charles Darwin và thuyết sáng thế đến từ tôn giáo. Theo sinh học, tiến hóa là các thay đổi về di truyền trong các quần thể sinh vật qua nhiều thế hệ liên tiếp nhau, qua sự chọn lọc tự nhiên. Cá thể nào có nhiều mẫu hình phù hợp với môi trường sống sẽ tồn tại và mang đặc tính di truyền này cho các thế hệ sau. Tuy nhiên, thuyết tiến hóa chưa có lời giải thích thỏa đáng về quá trình xuất hiện của những cá thể sống đầu tiên, cũng như quá trình tiến hóa của loài người. Đây là những vấn đề làm cho thuyết này gặp nhiều chỉ trích, và điều thú vị là sự chỉ trích đến từ tôn giáo nhiều hơn là cộng đồng khoa học. Thuyết đối nghịch là thuyết sáng thế có nguồn gốc từ Kinh Thánh. Thuyết này cho rằng mọi sinh vật và con người đều hoàn hảo, được tạo ra từ bàn tay Chúa Trời, không hề có sự tiến hóa nào cả. Ngày nay, cuộc tranh cãi giữa thuyết sáng tạo và thuyết tiến hóa vẫn diễn ra mạnh mẽ, biến thành cuộc xung khắc giữa tôn giáo và khoa học. Nếu chúng ta nhìn sự sáng tạo theo góc nhìn của tần số và năng lượng, cả hai thuyết tiến hóa và sáng thế sẽ được hợp nhất và những mâu thuẫn bị loại bỏ. Sự sáng thế chính là sự phát triển của vũ trụ từ ý thức Thượng Đế, tạo ra mọi vật chất, sinh vật trong tự nhiên. Sự sáng tạo này chính là sự tiến hóa và diễn ra vô tận, không có điểm dừng. Mỗi loài sinh vật khác nhau, có đặc tính khác nhau là do chúng có những mật mã thiết kế cơ thể, DNA riêng biệt. Như chương đầu chúng ta đã tìm hiểu, DNA được tạo ra do trường năng lượng mộc với hình dạng một khối dodecahedron. Các loài sinh vật khác nhau có trường năng lượng rung động khác nhau nên cấu tạo, độ chi tiết của các DNA sẽ khác nhau. Rung động của trường năng lượng mỗi sinh vật thay đổi sẽ làm cho mẫu hình các DNA thay đổi, gây ra hiện tượng đột biến gen và tạo ra loài mới. Đây chính là bản chất của sự tiến hóa, không chỉ là sự chọn lọc tự nhiên như Darwin mô tả. Trong tự nhiên, tất cả các gen đều có thể bị đột biến nhưng với tần số rất thấp, 1 trên 1 triệu, 1 trên 10.000. Tần số này có thể tăng lên nhờ sự thay đổi đột ngột của trường năng lượng môi trường do các tác nhân vật lý như phóng xạ, TX, tia alpha, tia beta. Trên thực tế, chúng ta có thể quan sát được rất nhiều sinh vật bị đột biến với hình thù kỳ dị tại các khu vực có thảm họa hạt nhân gây ra. Nếu không có những tác nhân tăng tần số đột biến thì sự tiến hóa trong tự nhiên diễn ra rất chậm, có thể lên đến hàng triệu năm. Sự biến đổi này chỉ xảy ra khi trường năng lượng trái đất thay đổi theo chu kỳ, chi tiết hơn tại chương 4. Khi đó, tất cả sinh vật sống bên trong trái đất cũng chịu ảnh hưởng của sự thay đổi năng lượng này và biến đổi thành những loài mới phù hợp hơn. Tất nhiên, những loài sinh vật không thích nghi được với sự thay đổi trường năng lượng này sẽ bị đào thải và tuyệt chủng. Đây cũng chính là sự chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa của Darwin. Chương 3. Không gian và thời gian. Trong chương này, chúng ta sẽ đi sâu bàn về bản chất của không gian, từ đó lý giải bản chất của thời gian. Đầu tiên, để hiểu về không gian, chúng ta cần nhắc lại bản chất của vật chất trong chương thứ 2 vừa rồi. Theo khoa học, vật chất được tạo ra từ những hạt cơ bản. Những hạt này tạo ra nguyên tử, phân tử, rồi tạo thành tất cả những gì mà chúng ta có thể nhìn, sờ, nắm. Những hạt cơ bản này về bản chất không phải là thật, mà chúng là kết quả của việc năng lượng của người quan sát có cùng tần số rung động với trường năng lượng xung quanh, vật quan sát. Nếu tần số rung động của người quan sát khác biệt, vượt quá ngưỡng với vật quan sát, quá nhanh hoặc quá chậm, ý thức của người quan sát sẽ nhìn vật quan sát không phải ở dạng hạt, vật chất, mà là dạng vô hình, dạng sóng. Khi đó, nếu người quan sát có một mức rung động cụ thể thì sẽ chỉ nhìn trường năng lượng xung quanh, một mẫu hình cụ thể, tạo ra một chiều không gian. Nếu người quan sát thay đổi rung động của mình quá ngưỡng, di chuyển quá nhanh hoặc quá chậm thì người đó sẽ trải nghiệm những mẫu hình mới, từ đó tạo ra những thực tại vật chất, chiều không gian mới. Như vậy, không gian ba chiều chúng ta đang trải nghiệm thực chất chỉ là một phiên bản trong vô tận phiên bản có thể tạo ra dựa vào sự thay đổi rung động của người quan sát. Mỗi một thực tại, chiều không gian có thể hiểu đơn giản là một khoảng rung động quãng 8 trên đàn piano với số lượng quãng 8 là vô tận. Điều thú vị là ánh sáng cũng là một quãng 8 với 7 màu cơ bản. Nếu chúng ta có thể thay đổi tần số rung động bản thân vào một quãng 8 khác, ý thức chúng ta có thể nhìn được màu sắc ở những giải tần ngoài giải tần của ánh sáng nhìn thấy. Tất nhiên, khi đó, ánh sáng ở giải tần hiện tại với con người cũng trở nên vô hình. Vậy câu hỏi tiếp theo chúng ta cần đặt ra là: thực tại hiện nay chúng ta đang sống là thực hay ảo? Chúng ta có đang sống trong một ma trận? Nếu như tất cả những gì chúng ta nhìn thấy ngay lúc này là do ý thức của chúng ta có trường năng lượng rung động tương ứng với môi trường xung quanh, thì khi chúng ta thay đổi rung động sang một quãng 8 hoàn toàn khác, chúng ta có thể nhìn thấy thực tại thay đổi hay không? Đó có phải là bản chất của những trải nghiệm tâm linh, huyền bí xảy ra trong suốt lịch sử loài người, như là khả năng nhìn thấy những sinh mệnh như thiên thần, ma quỷ, những cảnh giới khác nhau như thiên đàng hoặc địa ngục, sự biến mất hoặc không xuất hiện không dấu tích của những con người, sinh vật đặc biệt đã từng lưu lại trong lịch sử? Khi chúng ta nhìn những sự kiện đó dưới lăng kính rung động và năng lượng thì những điều này trở nên bình thường. Đây chỉ là hiện tượng trường năng lượng của những người đặc biệt có khả năng thay đổi để có thể cùng rung động với những vật thể, cảnh vật trên quãng 8 khác. Từ đó, họ có khả năng quan sát, tương tác trực tiếp với những quãng 8 đó. Với những quãng 8 có rung động cao, ở đó sẽ là những cảnh giới có tính chất của rung động cao, là sự thanh nhẹ, đầy hương thơm và ánh sáng. Những loài vật và con người có hình dạng vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ, sống hài hòa với tự nhiên. Những tính chất này giống với những mô tả của tôn giáo về các cõi thiên đàng, niết bàn, cõi trời, thiên thần, thần tiên. Ngược lại, những cõi giới có rung động thấp sẽ mang những mẫu hình của rung động thấp, là sự nặng nề, tràn đầy tối tăm, những loài sinh vật, sinh mệnh có hình dạng đơn giản, xấu xí, ngu dốt, bạo lực, giống với những mô tả của tôn giáo về các loài ngạ quỷ, quỷ dữ, yêu tinh, địa ngục. Với những sự kiện biến mất hoặc xuất hiện một cách bí ẩn, nguyên tắc này cũng tương tự khi những người, vật đó thay đổi rung động và không còn tương thích với trái đất nữa. Họ xuất hiện ở một khoảng không gian khác có rung động phù hợp hơn. Khi đó, một chiều không gian thực chất là một trường năng lượng rung động trên một quãng tám riêng. Chỉ cần thay đổi rung động của một vật thể tới mức không còn đồng bộ, nó sẽ biến mất ngay lập tức và xuất hiện ở một chiều không gian khác. Bản thân tác giả cũng từng gặp rất nhiều người. Có người tập thiền, bẩm sinh, dùng chất thức thần, có khả năng nghe, nhìn những thứ mà đa số nhân loại cho rằng là không thể như nhìn thấy hào quang, nghe thấy âm thanh tử vong, nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ, xuất hồn trải nghiệm những cõi giới khác nhau. Điều thú vị là những gì chúng ta nghĩ rằng mình biết có thể kiểm chứng được chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng thể thực tại. Bạn sẽ vô cùng sốc khi biết rằng có rất nhiều sinh mệnh, kể cả nền văn minh đang tồn tại song song với chúng ta trên trái đất và ngay lúc này. Điều này có nghĩa là thực sự chúng ta chỉ đang tồn tại trong một trường năng lượng, là một quãng tám nhỏ bé trong vô tận quãng tám của sự sáng tạo. Thực tại này được tạo ra bởi ý thức chung của con người. Khi chúng ta có những niềm tin cụ thể, chúng là những dạng năng lượng có rung động riêng, và chúng ta sẽ được trải nghiệm đúng những gì mà chúng ta thực sự tin tưởng. Tuy nhiên, để thực sự làm chủ điều đó, bạn cần hiểu rõ các quy luật vũ trụ hoạt động như thế nào, và chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn trong các chương tiếp theo. Cấu tạo và hình dạng của không gian. Chúng ta thường cho rằng không gian ba chiều gồm có chiều dài, chiều rộng và chiều cao mở rộng ra đến vô tận. Điều này đúng nhưng chưa đủ bởi vì không gian có cấu tạo và đặc tính riêng của nó. Về bản chất, không gian là một trường năng lượng được tạo ra từ một điểm không, từ đó cấu thành nên một hình trớt. Vì vậy, không gian ba chiều thực sự không phẳng mà là những mặt cầu và xoắn theo các vòng xoáy ốc Fibonacci. Điều này làm đặc tính của không gian mới thực sự trở nên kỳ dị. Cho dù bạn di chuyển trong không gian như thế nào đi chăng nữa, sẽ có một thời điểm bạn trở về điểm xuất phát ban đầu. Không gian có tính lặp lại mẫu hình theo chu kỳ. Bởi vì các tơ rớt đều là phân mảnh thành phần của các tơ rớt ở cấp độ cao hơn, nên thực tế không gian được chia làm nhiều lớp màng khác nhau, giống như khi bạn bóc tách các lớp của củ hành. Mỗi chiều không gian, thực tại sống là một lớp trong vô số lớp không gian đó, có rung động thuộc các quãng tám khác nhau. Người quan sát có rung động thuộc quãng tám nào sẽ chỉ nhận thức được không gian của quãng tám đó. Những chiều không gian phụ thuộc quãng tám rung động thấp là những tơ rớt nhỏ thành phần của những chiều không gian có rung động cao hơn, giống như bông hoa của sự sống. Điều này có nghĩa là tồn tại những vũ trụ song song cùng cấp độ, nằm trên những mảng tơ rớt liền kề nhau, cùng nằm trong những mảng lớn hơn, là vũ trụ thuộc cấp độ cao hơn. Tương tự, mỗi vũ trụ như vũ trụ của chúng ta cũng tồn tại vô số các vũ trụ nhỏ hơn ở bên trong, nằm trong các mảng tơ rớt thành phần có rung động thấp hơn. Cũng theo nguyên tắc này, vì không gian là trường năng lượng đi theo các xoáy ốc khác nhau, nên thực chất việc di chuyển tới những chiều không gian rung động cao hơn là quá trình đi theo các vòng xoáy chuôn ốc phân mảnh thành phần để đến những vòng xoáy chuôn ốc tổng thể hơn. Bạn có thể nhận thấy cấu tạo hình cầu tơ rớt là cấu hình phổ biến trong vũ trụ, từ các ngôi sao, hành tinh, nhỏ hơn là các hạt nguyên tử, phân tử, các hạt cơ bản đều có hình dạng là các hình cầu. Điều này có nghĩa là các hạt vật chất của chúng ta thấy chỉ là một lớp không gian trong vô số các cấp độ khác nhau của sự sáng tạo. Nếu chúng ta quan sát trái đất theo góc nhìn của các lớp không gian có rung động khác nhau, thì trường điện tử của trái đất tuân thủ chính xác với nguyên tắc này. Và như vậy, nếu áp dụng nguyên tắc đó cho lòng trái đất thì nó cũng sẽ gồm nhiều lớp địa chất khác nhau, với đặc tính vật lý khác nhau tương ứng với rung động của lớp màng năng lượng tại vị trí đó. Không gian và những lực vật lý cơ bản. Theo khoa học, có hai loại lực vật lý cơ bản nhất là lực điện từ và lực hấp dẫn. Lực từ là lực mà từ trường tác dụng lên điện tích di chuyển thẳng hàng, làm cho điện tích thay đổi hướng di chuyển theo hướng vuông góc với hướng di chuyển ban đầu. Khi đó, điện trường và từ trường chính là một, là hai khía cạnh của cùng một trường năng lượng, gọi là trường điện từ. Trường điện từ có hình dạng của một tơ rớt, với một đầu từ trường đi ra gọi là hướng Bắc, một đầu từ trường đi vào gọi là hướng Nam. Năng lượng của trường điện tử là năng lượng có các mức rung động khác nhau, càng cao thì năng lượng càng mạnh. Đối với con người, trường điện tử vô hình. Vì vậy, trường điện tử thực chất chỉ là một biểu hiện của không gian, bản chất của trường này chính là không gian. Điều này cũng lý giải hiện tượng trường điện tử có thể đi xuyên qua chân không mà không cần vật chất nào để dẫn truyền. Khi mức rung động của trường năng lượng, không gian thay đổi cùng với rung động của người quan sát, năng lượng trở thành các hạt vật chất. Trong tự nhiên, các hạt vật chất và năng lượng đều hút nhau, điều này tạo ra lực hấp dẫn. Theo thuyết tương đối của Einstein, lực hấp dẫn được tạo ra bởi độ cong của không, thời gian. Độ cong này được tạo ra bởi sự phân bố khối lượng không đều. Thông thường, lực hấp dẫn được tính theo cách của Newton, đó là lực hấp dẫn tỷ lệ thuận với khối lượng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách của chúng. Có một vấn đề của giới khoa học, đó là luôn nhìn sự vật như những thực thể tách biệt nhau. Ở đây là không gian và vật chất. Không gian và vật chất là một, vật chất chỉ là một trạng thái rung động của không gian, tương đồng với rung động của người quan sát. Nếu mức rung động ngoài khoảng với người quan sát, năng lượng vô hình trở thành không gian. Cùng khoảng với người quan sát, nó trở thành vật chất. Bởi vì trong một vũ trụ, quãng 8, vật chất là năng lượng cùng khoảng mức rung động với nhau, nó sẽ tạo thành những mẫu hình cụ thể có thể nhìn thấy được. Hiểu được điều này, chúng ta mới có thể có một góc nhìn, cách lý giải hoàn toàn mới về vũ trụ. Khi có một khối vật chất trong không gian, điều này có nghĩa là năng lượng đang được chạy không đều trên các dải tần số khác nhau, tương ứng với các mẫu hình rung động năng lượng, như đã tìm hiểu ở chương 2. Vậy thì, không gian thực sự không bị bể cong mà bản chất của nó đã luôn lồi lõm theo các mẫu hình tần số rung động. Mẫu hình sẽ biểu hiện khác nhau với những tần số rung động khác nhau. Khi vật chất, năng lượng di chuyển trên bề mặt Terrace theo các chu kỳ xoắn ốc, vật chất năng lượng sẽ chỉ di chuyển theo các mẫu hình cụ thể bên trong tương ứng với rung động của nó. Điều này là kết quả của việc vật chất năng lượng đang di chuyển trên những bề mặt lồi lõm của không gian theo những mẫu hình rung động cụ thể. Đây mới là bản chất thực sự của luật hấp dẫn vật lý. Vật chất năng lượng không thực sự hút nhau mà chỉ di chuyển gần nhau, và đó là hệ quả của việc chúng cùng di chuyển trên một mẫu hình rung động, quỹ đạo, cụ thể mà thôi. Đây cũng chính là nguyên lý các trường năng lượng ngũ hành cũng như tất cả các loại lực tự nhiên khác như lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Điều này lý giải một hiện tượng đang làm nhức đầu các nhà khoa học khi quan sát chuyển động của các thiên thể trong vũ trụ. Chúng không di chuyển theo những gì mà các nhà khoa học tính toán. Theo thuyết tương đối, phải có một loại vật chất không phát ra hay phản chiếu đủ bức xạ điện tử để có thể quan sát được bằng kính thiên văn hay các thiết bị đo đạc hiện nay ảnh hưởng tới quỹ đạo của các thiên thể kia. Các nhà khoa học gọi loại vật chất này là vật chất tối và cho rằng nó chiếm khoảng 70% vật chất trong vũ trụ. Nhưng thực sự, cái mà các nhà khoa học gọi là vật chất tối chỉ là những đường cong lồi lõm của không gian theo các mẫu hình có tần số rung động cụ thể. Chính mẫu hình lồi lõm đó là nguyên nhân khiến cho các thiên thể di chuyển không như tính toán của các nhà khoa học, chứ không phải là vật chất tối như họ nghĩ. Chúng ta có thể nhìn thấy những mẫu hình này ở vô số thiên thể trong vũ trụ như dải ngân hà, siêu tân tinh theo các mẫu hình ngũ giác, lục giác, thập giác, hoặc các mẫu hình kỳ dị trên cực của các hành tinh. Như vậy, khi chúng ta hiểu được bản chất của trọng lực, lực hấp dẫn, chúng ta sẽ có khả năng tạo ra những cỗ máy không trọng lực, loại bỏ lực hấp dẫn. Về bản chất, lực hấp dẫn là lực kéo vật chất, năng lượng di chuyển trên những đường cong lồi lõm của không gian theo một mẫu hình rung động cụ thể. Vậy thì, nếu như chúng ta có thể tạo ra một trường Terrace mới có rung động vượt ngoài ngưỡng tương tác bên trong trường năng lượng ban đầu, không gian sẽ bị bể cong thành một khối cầu Terrace. Khi đó, lực hấp dẫn của môi trường sẽ không còn tác động vào vật chất bên trong trường Terrace mới nữa. Kết quả là, trường Terrace mới sẽ trở nên lơ lửng bên trong trường năng lượng ban đầu. Mọi vật chất bên trong trường năng lượng đó cũng có trạng thái tương tự. Trên thực tế, các nhà khoa học đã thực hiện thành công thí nghiệm trạng thái không trọng lực thông qua hiện tượng khóa lượng tử. Đây là hiện tượng xảy ra khi đặt một vật liệu siêu dẫn vào trong từ trường. Vật liệu này có đặc tính đặc biệt, đó là không cho từ trường đi qua mà tạo thành một từ trường bao quanh vật chất, khóa vật chất đó lơ lửng trong không gian. Hiệu ứng Meissner. Ngược lại, với vật liệu thông thường thì từ trường của trái đất có thể đi xuyên qua được, nên chúng phải tuân theo lực hấp dẫn của trái đất. Hiện nay, con người chỉ có thể tạo ra những vật liệu siêu dẫn này ở nhiệt độ đủ thấp và từ trường đủ nhỏ, nên chúng ta chưa có khả năng tạo ra những máy móc kích thước lớn theo nguyên lý khóa lượng tử này. Mặc dù vậy, nguyên tắc chung của khả năng điều khiển trọng lực là tạo ra một trường năng lượng Terrestre có rung động khác biệt, thường là rung động cao hơn hẳn so với môi trường. Có lẽ đây chính là nguyên lý mà những người cổ xưa xây dựng nên những kỳ quan như kim tự tháp, bãi đá Stonehenge, đảo Phục Sinh với khả năng nâng những khối đá nặng lên đến hàng trăm tấn. Dựa vào thông tin từ những ca thôi miên hồi quy để nhớ lại tiền kiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu trong những chương sau. Tác giả thấy rằng rất nhiều người có những kiếp sống tại thời kỳ của nền văn minh cổ xưa như Ai Cập cổ đại, Arrakis. Họ mô tả rằng người thời đó sử dụng công cụ làm từ tinh thể với khả năng điều khiển tần số và năng lượng. Chính những tinh thể thạch anh này giúp họ có khả năng nâng các khối đá nặng hàng trăm tấn để xây dựng nên những kim tự tháp trên khắp toàn cầu. Điều thú vị là kim tự tháp không phải là những lăng mộ như những nhà khảo cổ học vẫn lầm tưởng, mà là những nhà máy năng lượng và bến cảng. Họ mô tả rằng phần đỉnh của kim tự tháp từng có một kết cấu khác như một bến cảng để các máy bay thời đó hạ cánh, nạp năng lượng được tạo ra từ kim tự tháp. Năng lượng tại các kim tự tháp rất mạnh vì đây cũng chính là vị trí các xoáy năng lượng tự nhiên trên trái đất. Điều này cũng tương tự với vô số kim tự tháp khác trên trái đất ở thời đó, giúp cho những máy bay này có thể di chuyển xuyên lục địa chỉ trong tích tắc. Cổng chuyển dịch tức thời, lỗ run. Dịch chuyển tức thời là câu chuyện chúng ta thường nghe trong các bộ phim viễn tưởng. Nếu chúng ta thực sự hiểu về cấu tạo của không gian thì điều này là hoàn toàn có thể. Bởi vì không gian là những đường cong trên mặt cầu Terrestre, nên nếu chúng ta đi xuyên qua các đường cong đó, chúng ta có thể rút ngắn được khoảng cách thật sự của chúng, từ đó tạo ra những cổng dịch chuyển không gian, còn gọi là những lỗ run. Về bản chất, di chuyển trong không gian chính là việc điều chỉnh tần số rung động một cách tuyến tính để đến những vị trí khác nhau trên mặt cong không gian. Các vị trí khác nhau này có những rung động cao thấp khác nhau theo thứ tự trong một quãng 8. Để những vị trí cách xa nhau trong không gian này có thể kết nối với nhau cần một sự thay đổi rung động đột ngột, không theo tuyến tính như thông thường. Sự thay đổi rung động đột ngột đó sẽ tạo ra một xoáy năng lượng vô định hướng xuyên thủng không gian, tạo ra một cổng nối giữa hai vị trí rung động cách xa nhau trong không gian, hình thành nên một lỗ run. Lỗ run là những xoáy năng lượng xuyên thủng không, thời gian giúp kết nối giữa các vị trí để dịch chuyển tức thời trong không, thời gian. Khi đó, từ chiều không gian có rung động thấp nhìn qua lỗ run sẽ thấy chiều không gian rung động cao hơn là ánh sáng tạo ra lỗ trắng. Ngược lại, từ chiều không gian có rung động cao nhìn qua lỗ run sẽ thấy chiều không gian rung động thấp là bóng tối tạo ra lỗ đen. Điều thú vị ở đây là các lỗ run là những xoáy năng lượng vô định hướng, giống như những đầu của các Terrestre, nên thực chất các lỗ run này là những đầu nối dài tới điểm không của các Terrestre thành phần bên trong. Bởi vậy, xoáy năng lượng của các lỗ run thường có giá trị năng lượng rất thấp, gần như bằng không và không ổn định. Điều này lý giải những khu vực thường có sự biến mất bí ẩn của tàu bè, máy bay như khu vực tam giác quỷ Bermuda. Khu vực này là nơi có trường năng lượng từ trường không ổn định. Kim la bàn cũng không chỉ đúng hướng bắc ở khu vực này. Trong những ngày đặc biệt, nó có thể làm la bàn xoay vô hướng hoặc từ trường gần như biến mất. Chính điều này đã tạo ra những cổng dịch chuyển portal tự nhiên, làm cho những phương tiện đi lại qua đây bị hút vào trong một lỗ run và dịch chuyển đến một chiều không gian khác. Chiều không gian này có thể là một địa điểm khác trên trái đất, quá khứ hoặc tương lai tại khu vực đó, làm cho những phương tiện này biến mất không dấu tích. Nguyên tắc này cũng lý giải cho trường hợp của những vật thể bay không xác định UFO. Khi chúng thường xuyên xuất hiện và biến mất một cách bí ẩn trên bầu trời, với những sinh mệnh có nền văn minh phát triển như người ngoài hành tinh, có lẽ việc thiết kế ra một con tàu có khả năng thay đổi tần số rung động đột ngột không phải là điều bất khả thi. Khi đó, họ có thể di chuyển trong vũ trụ chỉ trong chớp mắt. Câu chuyện về cổng dịch chuyển với loài người chúng ta không hiếm. Trong suốt lịch sử, có rất nhiều câu chuyện dân gian về những người mất tích đi đến những vùng đất xa lạ. Sau đó quay trở lại thì hàng trăm năm đã trôi qua. Ngoài ra, cũng có những công trình cổ đại như cổng dịch chuyển ở Peru, nơi được cho rằng đã từng là cánh cổng kết nối với những người ở cảnh giới khác. Rất có thể, chúng vẫn còn hoạt động, nhưng con người hiện đại không biết cách sử dụng hoặc thân thể con người không đi qua được mà chỉ thể vía, linh hồn của con người mới di chuyển qua đây được. Một trong những cổng dịch chuyển nổi tiếng nhất chính là những bến cảng kim tự tháp ở Ai Cập. Năng lượng được tạo ra từ kim tự tháp có đủ khả năng để những người đi từ chòm sao Orion thợ săn đến trái đất mà con người thời nay gọi là những thần Eris, Osiris, Horus. Những người ngoài hành tinh này có năng lực công nghệ rất cao và chính là những thực thể đã dạy cho chúng ta có thể vận hành được những công nghệ cao cấp, ví dụ như công nghệ tinh thể không trọng lực. Ảo ảnh của thời gian. Trong suốt quá trình lịch sử, con người đã tạo ra khái niệm thời gian để dễ dàng theo dõi sự biến đổi của tự nhiên. Lịch được tạo ra để đo ngày tháng năm với sự thay đổi chuyển động của trái đất, mặt trời và mặt trăng. Điều này giúp loài người có thể tính toán được những biến đổi có tính chu kỳ, thuận lợi cho công việc, những mốc sự kiện đáng nhớ theo tiến trình lịch sử. Khoa học hiện đại thì tính toán chi tiết hơn, với định nghĩa một giây là đơn vị tính chuẩn của thời gian, được tính bằng 919263177 lần, chu kỳ của bức xạ điện tử phát ra bởi nguyên tử CS133 khi thay đổi trạng thái giữa hai mức năng lượng của nguyên tử đó. Như vậy, thời gian theo định nghĩa của con người về bản chất là trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của các sự kiện đó. Thời gian vì vậy được chia làm các trạng thái quá khứ, sự kiện đã trải nghiệm, hiện tại sự kiện, đang trải nghiệm và tương lai, sự kiện chưa trải nghiệm. Nếu chúng ta hiểu thời gian theo cách này, những gì đã hoặc chưa xảy ra là không tồn tại, chỉ có hiện tại là tồn tại. Đây chính là ảo ảnh về thời gian của loài người. Sự thật là, mỗi một sự kiện con người trải qua chính là một mẫu hình vật chất trong một chiều không gian với rung động riêng. Thời gian, về bản chất, chính là sự thay đổi tần số rung động để trải nghiệm các vị trí khác nhau trong không gian. Như vậy, thời gian và không gian là một thực thể thống nhất, không có sự tách rời, và chúng cần được gọi bằng cụm từ không thời gian. Khi đó, tất cả những sự kiện của quá khứ, hiện tại, tương lai đều đang cùng tồn tại, đồng thời trong các khoảng không, thời gian khác nhau. Chúng ta không nhận thức được sự tồn tại của quá khứ, tương lai bởi vì nhận thức của chúng ta đang trải nghiệm một không thời gian có rung động cụ thể. Khi đó, những sự tồn tại khác vô hình đối với chúng ta vì chúng khác tần số. Giả sử có các vị trí trong không thời gian là vị trí A, B và C. Nếu một người quan sát đang ở vị trí A, người quan sát có 3 khả năng như sau. Giữ nguyên rung động tại vị trí A, thời gian dừng lại. Thời gian chỉ dừng lại tại vũ trụ này, nhưng chuyển động đều theo chu kỳ ở một vũ trụ cấp độ nhỏ hơn. 2. Thay đổi rung động từ vị trí A tới vị trí B, tạo ra sự chuyển động từ A tới B. 3. Thay đổi rung động từ vị trí A tới vị trí C, tạo sự chuyển động từ A tới C. Như vậy, ở đây có 3 khả năng xảy ra tương ứng với sự lựa chọn của người quan sát. Với mỗi một sự lựa chọn khác nhau, các sự kiện xảy ra sẽ khác nhau, từ đó thời gian khác nhau. Với mỗi dòng chảy sự kiện, ta gọi chúng là một dòng thời gian. Điều này có nghĩa là thời gian không cố định, nó phụ thuộc vào sự lựa chọn thay đổi rung động của người quan sát. Tại mỗi thời điểm nhất định, chúng ta đều có vô số khả năng lựa chọn khác nhau để tạo ra một dòng thời gian cụ thể. Mỗi sự kiện tương lai là một trạng thái rung động riêng, bạn giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bất hạnh, đều phụ thuộc vào quyết định của bạn ngay lúc này và những hành động của bạn để chuyển đổi giữa những trạng thái rung động đó. Bạn làm chủ thời gian của mình. Nghịch lý ông nội, chúng ta có thay đổi được quá khứ. Nghịch lý ông nội là một vấn đề trong nghịch lý của du hành thời gian theo cách hiểu thời gian thông thường của con người. Nghịch lý này lần đầu được miêu tả bởi nhà khoa học giả tưởng Gene Bajave trong quyển sách Nhà du hành khinh suất. Điều nghịch lý này như sau. Có một người đàn ông du hành thời gian về quá khứ và giết ông nội mình trước khi ông mình cưới bà nội. Kết quả là cha của anh ta sẽ không được sinh ra, điều đó dẫn tới người đàn ông đó sẽ không bao giờ sinh ra. Vì vậy, anh ta không thể du hành về quá khứ. Nhưng, nếu anh ta không về quá khứ để giết ông nội mình, thì ông nội anh ta phải còn sống và điều đó nghĩa là anh ta vẫn được ra đời và vượt thời gian để giết ông nội mình. Hai tình trạng trên đã phủ nhận sự tồn tại của cả hai trường hợp. Đây là một loại của nghịch lý logic. Sự phi logic này được tạo ra bởi góc nhìn giới hạn về thời gian của con người. Khi chúng ta nhìn thời gian dưới góc nhìn của tần số rung động, nghịch lý này được lý giải rất đơn giản. Giả sử, trong không thời gian có 3 trạng thái là A, B, C. Trong đó, A là quá khứ, B là hiện tại và C là tương lai. Khi chàng trai quay về quá khứ, anh ta đơn giản chỉ thay đổi rung động từ trạng thái A tới trạng thái C. Nếu anh ta không giết ông nội mà trở về, dòng thời gian sẽ là A, B, C, A, C. Khi anh ta giết ông nội mình, sẽ tạo ra một trạng thái mới là trạng thái D. Trạng thái D này là trạng thái tồn tại đồng thời với trạng thái A. tức là có hai phiên bản của ông nội thời trẻ cùng tồn tại với nhau. Điều này tạo ra dòng thời gian A, B, C, A, D. Khi đó, kết quả giết ông nội ở trạng thái D sẽ không ảnh hưởng đến ông nội ở trạng thái A. Chàng trai đã tạo ra một dòng thời gian mới, không liên quan đến dòng thời gian ban đầu với việc ông nội còn sống và sinh ra bố mình. Như vậy, nghịch lý này sẽ không xảy ra. Kết luận, về bản chất, chúng ta không hề thay đổi quá khứ mà chỉ tạo ra một dòng thời gian mới phù hợp với mong muốn của chúng ta. Cả hai dòng thời gian này đều tồn tại song song. Làm chủ dòng thời gian, bí mật về tiên tri. Nhìn trước được tương lai là khả năng mà chỉ rất ít người có được. Điều này thường xảy ra ở những người bẩm sinh hoặc trải qua một tai nạn nào đó hoặc tu luyện để có thể khai mở năng lực này. Trong lịch sử, có những nhà tiên tri nổi tiếng với khả năng tiên đoán chính xác tương lai như bà Baba Vanga, Nostradamus, ở Việt Nam là Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Những người này có khả năng tiên đoán chính xác những gì đã xảy ra như chiến tranh thế giới thứ hai, khủng bố 11 tháng 9, các thảm họa. Thông thường, những dự ngôn này thường không được mô tả cụ thể mà được viết dưới dạng ẩn dụ, chỉ sau khi những sự kiện xảy ra, con người mới có thể giải mã được nó. Ngoài những người có khả năng kiệt xuất này, hiện tượng nhìn thấy tương lai cũng thường xảy ra trong giấc mơ của chúng ta. Rất nhiều người có những trải nghiệm chân thực về tương lai như gặp ai đó, đi đến đâu, tai nạn hoặc qua đời, sau đó đều ứng nghiệm cả. Chính bản thân tác giả cũng được nhận một số lời thông điệp tiên đoán và quen biết những người có khả năng nhìn thấy tương lai. Thông thường, những người có khả năng này sẽ nhìn thấy hình ảnh tương lai trong khi thiền, thôi miên, mơ hoặc đơn giản là hình ảnh lóe lên trong tâm trí. Vậy, vì sao con người có những khả năng này? Chúng cần được lý giải như thế nào? Chúng ta cần nhìn lại bản chất về thời gian. Nếu thời gian cố định, những sự kiện ở quá khứ và tương lai không tồn tại. Khi đó, con người không thể nhìn thấy được chính xác tương lai là như thế nào. Bởi vì thực chất mọi sự kiện đều đang tồn tại song song, thời gian là sự chuyển đổi rung động để có trải nghiệm theo một dòng thời gian. Nên hiện tượng nhìn trước tương lai chỉ là việc con người trải nghiệm trước một thực tại khác đang cùng tồn tại, mà sau đó họ sẽ đi đến trải nghiệm đó trên thực tế. Về bản chất, tương lai không cố định nên những hình ảnh tương lai, những lời tiên tri thực chất chỉ là những khoảng không, thời gian có khả năng xảy ra cao nhất. Khi một lời tiên đoán được đưa ra, nó có tác dụng chấn chỉnh nhân loại để hướng tới điều tốt đẹp hơn. Nếu con người lựa chọn khác đi, dòng thời gian thay đổi, thực tại sẽ thay đổi. Một lời tiên tri thất bại là lời tiên tri đã xảy ra đúng như thực tế vì nó đã không thay đổi được dòng thời gian. Một lời tiên tri không ứng nghiệm, thực tế lại là một lời tiên tri thành công. Có rất nhiều lời tiên tri liên quan tới thời đại chúng ta đang sống hiện nay xảy ra một cuộc chiến tranh toàn cầu. Chiến tranh thế giới thứ ba vào khoảng năm 2010-2012 của nhiều nhà tiên tri nổi tiếng. May mắn là chúng ta đã không trải nghiệm một hiện thực như vậy. Dòng thời gian của loài người đã thay đổi bởi vì chúng ta lựa chọn hòa bình thay vì chiến tranh. Tất nhiên là sự kiện chiến tranh thế giới thứ ba 2012 có tồn tại nhưng ở một thực tại song song khác so với thực tại chúng ta đang trải nghiệm. Ngoài ra, cuộc chiến này vẫn có thể xảy ra trong tương lai gần của loài người nếu tâm thức của chúng ta trở nên suy đồi như tham lam, ích kỷ, bạo lực, tàn phá tự nhiên. Mọi khả năng đều tồn tại. Như vậy, tiên tri dự báo tương lai là một cách để nắn chỉnh các dòng thời gian của loài người với điều kiện thông điệp đó có khả năng tiếp cận đa số nhân loại. Tuy nhiên, con người có tự do ý chí, sẽ giải thích ở các chương sau nên việc làm này cũng có nguyên tắc của nó. Những lời tiên tri thường không đề cập cụ thể sự kiện, ngày tháng mà đa phần là những hình ảnh ẩn dụ, thường là những câu thơ như lời tiên đoán của Nostradamus hoặc Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ví dụ như lời tiên tri dưới đây của bà Baba Vanga. Đáng sợ, những anh em sinh đời của Mỹ sẽ ngã xuống sau khi bị những con chim sắt tấn công, những con sói sẽ gầm rú trong lùm cây và máu của những người vô tội sẽ chảy. 1989. Sự kiện thực tế đã xảy ra như dự đoán. Tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới New York đã đổ sập bởi vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Từ Twin trong Twin Tower tháp đôi ở dạng số nhiều, Twin có nghĩa là anh em sinh đôi. Những kẻ khủng bố đã khống chế toàn bộ hành khách trên máy bay, những con chim sắt và lao vào tòa tháp. Lùm cây trong tiếng Anh có nghĩa là Bush, nên ở đây cũng có thể ám chỉ đến tên của Tổng thống đương nhiệm Bush. Tốc độ của thời gian. Rất nhiều người trong chúng ta đã từng nghe câu nói, một ngày ở trên cõi trời bằng một năm ở dưới hạ giới. Điều này cũng tương tự với rất nhiều câu chuyện của những người bị lạc đến vùng đất khác trong vài ngày, nhưng quay trở về thì đã vài thế kỷ trôi qua. Trên thực tế, những người có trải nghiệm kiểu này không ít, đó là những trải nghiệm khi thiền sâu, mơ, thôi miên, mà những người này cảm thấy như vài tuần trôi qua với rất nhiều những khung cảnh khác nhau, nhưng khi tỉnh dậy, thời gian trên đồng hồ chỉ là vài tiếng. Nếu bạn là người trên 40 tuổi, có thể bạn cũng cảm thấy rằng thời gian một ngày hiện nay có vẻ nhanh hơn vài chục năm trước đây. Cảm giác một ngày rút ngắn lại chỉ là 16 tiếng so với thời điểm đó. Quá khứ là những ngày hè dài đằng đẵng, hiện tại chớp mắt đã đến hết nửa năm. Vấn đề nằm ở chỗ, những ngày trôi qua, đồng hồ vẫn quay đều như nhau trong suốt lịch sử. Nếu thời gian thay đổi nhanh hơn hoặc chậm hơn, đồng hồ sẽ phải thay đổi. Đây là sự mâu thuẫn. Khoa học cũng định nghĩa rằng, một giây là 9192631770 lần, chu kỳ bức xạ điện tử phát ra bởi nguyên tử CS133 khi thay đổi trạng thái giữa hai mức năng lượng. Như vậy, thời gian phải cố định, không thể nhanh hoặc chậm hơn được. Điều này có thể trở thành nghịch lý, khó hiểu với rất nhiều người. Để hiểu rõ về tính chất tương đối này của thời gian, chúng ta cần mở rộng tâm trí để hiểu bản chất thời gian trên góc nhìn với tần số rung động. Thời gian là sự thay đổi tần số rung động giữa nhiều trạng thái khác nhau trong một chiều không gian với khoảng rung động quãng 8 cụ thể. Với những chiều không gian có rung động cao và thấp khác nhau, cảm giác thời gian ở các cảnh giới đó là khác nhau. Hãy tưởng tượng các chiều không gian là những làn xe khác nhau. Làn xe có tốc độ cao là chiều không gian có rung động cao. Làn xe có tốc độ thấp là chiều không gian có rung động thấp. Khi chúng ta ở một chiều không gian, có nghĩa là tốc độ của chúng ta ở một làn xe cụ thể. Khi đó, chúng ta sẽ thấy những xe khác đứng yên, còn những xe ở các làn bên cạnh mờ ảo hoặc vô hình nếu chúng di chuyển với tốc độ khác biệt so với chúng ta. Vật chất cũng tương tự, những hạt nguyên tử, phân tử khi nằm trong một chiều không gian có nghĩa là rung động của chúng tương ứng với rung động của chiều không gian đó. Nếu các nguyên tử ở các chiều không gian khác nhau, rung động của chúng khác nhau. Nếu chúng ta nhìn các làn xe trong cùng một hệ quy chiếu, cảm nhận của ý thức, làn xe tốc độ cao có khả năng di chuyển, thay đổi vị trí nhiều hơn so với những làn xe có tốc độ thấp. Tương tự, vật chất ở những cảnh giới rung động cao sẽ di chuyển được khoảng cách nhiều hơn trong không thời gian so với vật chất ở các cảnh giới rung động thấp. Bản chất thời gian là sự di chuyển nhiều vị trí trong không thời gian bằng sự thay đổi rung động, nên ở cảnh giới rung động cao thì sẽ cảm nhận được sự thay đổi nhanh hơn so với cảnh giới rung động thấp. Vì vậy, cảm giác thời gian ở cảnh giới rung động cao sẽ nhanh hơn. Ý thức ở chiều không gian với rung động cao có cảm giác thời gian nhanh hơn ý thức ở chiều không gian có rung động thấp. Tuy nhiên, có một vấn đề bạn cần lưu ý, đó là cảm giác thời gian ngược lại với tốc độ thời gian. Những chiều không gian cao hơn là tổng thể của các chiều không gian thấp hơn. Bởi vậy, việc di chuyển một đơn vị độ dài của chiều không gian cao tương đương với việc di chuyển trong nhiều đơn vị độ dài của chiều không gian thấp. Điều này lý giải vì sao một giây đồng hồ vẫn là 9192631770 lần chu kỳ bức xạ điện tử của nguyên tử CS133. Nhưng ở cảnh giới có rung động khác nhau, chu kỳ của nguyên tử này sẽ là khác nhau. Có thể ở một chiều không gian, nguyên tử CS133 mới hoàn thành một chu kỳ, nhưng ở chiều không gian khác, nó đã hoàn thành được hàng trăm chu kỳ chẳng hạn. Khi đó, tại chiều không gian thấp sẽ trải nghiệm nhiều sự kiện hơn so với chiều không gian cao hơn. Như vậy, ở chiều không gian càng cao thì tốc độ thời gian càng chậm. Thời gian ở chiều không gian với rung động cao có tốc độ chậm hơn thời gian ở chiều không gian có rung động thấp. Điều này lý giải câu chuyện một ngày ở trên trời bằng một năm ở hạ giới. Khi đó, ở cảnh giới rung động cao như cõi trời, một ngày có sự di chuyển trong không thời gian bằng một năm ở dưới hạ giới. Từ đó cảm nhận thời gian và tốc độ thời gian là khác nhau. Thuyết tương đối của Einstein cũng mô tả điều tương tự, khi một vật di chuyển với tốc độ càng nhanh, thời gian sẽ càng trôi chậm, cảm giác thời gian nhanh. Nếu vận tốc của vật thể đạt bằng vận tốc ánh sáng, thời gian sẽ là dừng lại. Như vậy, dòng chảy thời gian thực sự không cố định, quá khứ và tương lai càng xa, cảm nhận thời gian nhanh chậm càng khác nhau. Có thể trong vài chục nghìn năm trước đây, cảm giác thời gian một năm có thể dài bằng vài năm của thời hiện tại. Ngược lại, cảm giác một năm của vài chục nghìn năm sau có thể chỉ bằng vài tháng của thời điểm hiện nay. Trí nhớ xuyên không gian và thời gian. Con người thông thường có khả năng nhớ được những gì mình đã từng trải qua từ lúc sinh ra cho đến thời điểm hiện tại của cuộc đời. Trong một số trường hợp đặc biệt, những người trải qua trải nghiệm cận tử, những giấc mơ kỳ lạ, những thiền sư lại có khả năng nhớ, trải nghiệm được tiền kiếp, những kiếp sống trước đây của mình. Hiện tượng này tất nhiên cũng tương tự với khả năng nhìn trước được một số viễn cảnh tương lai. Khi đó, những người nhìn thấy quá khứ cũng là việc họ đang trải nghiệm những thực tại song song khác mà họ đã từng trải qua. Đó là những dòng thời gian vượt ra ngoài kiếp sống hiện tại của chính họ. Điều này lý giải hiện tượng thường gặp, đó là déjà vu. Đó là khi bạn có cảm giác vô cùng quen thuộc như đã từng đến một nơi mà bạn chưa từng đến hoặc cảm thấy đã làm một việc gì đó mà bạn chưa từng làm. Hiện tượng déjà vu xảy ra do sự trùng lặp ở một số vị trí trên các dòng thời gian khác nhau. Khi đó, thực sự bạn đã từng đến địa điểm đó hoặc làm việc đó trên một dòng thời gian khác, một phiên bản khác của bạn. Lúc này, tâm trí con người của bạn biết là trong cuộc đời này, bạn chưa từng làm, chưa từng đến, nhưng trong tiềm thức của bạn vẫn lưu giữ hình ảnh trải nghiệm ở dòng thời gian khác. Khi sự thay đổi của dòng thời gian diễn ra trên quy mô toàn cầu, nó sẽ tạo ra những hiện tượng sai lệch trí nhớ số đông, điển hình chính là hiệu ứng Mandela. Hiệu ứng Mandela là hiện tượng khi rất nhiều người nghĩ rằng Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã chết trong tù vào thập niên 80. Thậm chí có người khẳng định họ đã từng xem clip về đám tang của Mandela. Trên thực tế, Nelson Mandela đã được trả tự do vào năm 1990 và chỉ mới qua đời vào năm 2013. Theo cách lý giải thông thường, đây chỉ là vấn đề của bộ nhớ trong hệ thống thần kinh. Cách này sẽ có lý khi chỉ một số ít người có cùng trải nghiệm, nhưng nếu sự sai lệch là tương đồng, nhất quán với quy mô hàng triệu người, ý tưởng này là không thỏa đáng. Nếu chúng ta lý giải dựa theo biến cố dòng thời gian, hiệu ứng Mandela xảy ra khi nhiều người có trí nhớ của nhiều dòng thời gian đầu tiên. Khi đó, Mandela đã thực sự chết vào những năm 80. Trên thực tế, chúng ta lại trải nghiệm dòng thời gian thứ hai, đó là Mandela qua đời vào năm 2013. Cả hai thực tại này đều xảy ra ở hai chiều không gian có tần số khác nhau. Chúng ta chỉ là trải nghiệm một viễn cảnh mà thôi. Hiện tượng tiếp theo cũng liên quan đến vấn đề này chính là việc một số người vẫn lưu giữ những nỗi đau, tổn thương của họ trong quá khứ. Có thể là hồi nhỏ hoặc trong những kiếp sống khác, ở các khoảng không thời gian mà họ đã trải qua trước đây. Ví dụ thực tế điển hình về hiện tượng này chính là các chi, tay hoặc chân ma, phantom limb. Đây là thuật ngữ mà giới y học dùng để diễn tả hiện tượng rất thông thường ở một người sau khi đã bị cơ cụt cánh tay hoặc cẳng chân do tai nạn. Nhưng tại vị trí trước đây của tay và chân vẫn có cảm giác như nóng lạnh, ngứa ngáy, đau buốt giống như chúng đang tồn tại. Những tổn thương, cơn đau này thường là những vấn đề mà tâm thức con người chưa buông bỏ, xử lý được, ví dụ như tai nạn, bị đánh, bị ruồng bỏ, bị làm hại, các nỗi sợ. Khi đó, tâm thức của họ sẽ có sự kết nối trực tiếp với những vấn đề tạo ra nỗi đau trong các khoảng không thời gian trước đây. Điều này xảy ra theo nguyên tắc tương tự như những lỗ run cùng tần số thì liên kết trực tiếp với nhau. Sự liên kết này làm cho những cơn đau trong các khoảng không thời gian trước đó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của con người trong hiện tại. Vì vậy, có rất nhiều người có những chứng đau đầu, đau tim, khó thở, nhưng khi đi khám bác sĩ, họ vẫn không phát hiện ra vấn đề gì cả. Sức khỏe vẫn bình thường. Để xử lý triệt để vấn đề này, họ cần cắt đứt mối liên hệ với các khoảng không thời gian đã qua. Để làm được điều đó, con người cần học cách buông bỏ, tha thứ cho những người, sự kiện gây ra nỗi đau của họ trong quá khứ và tha thứ cho chính họ ở thời điểm đó. Thời gian là một dòng chảy vô tận, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, những vấn đề cũ, con người cũ tồn tại trong những khoảng không thời gian trước đó. Vì vậy, mỗi người luôn là một người mới khi chúng ta gặp họ, kể cả khi người đó là người thân của bạn. Nếu ai đó cứ cố gắng lưu giữ quá khứ, kết quả chỉ tạo ra đau khổ cho chính người đó mà thôi. Du hành thời gian và không gian. Thời gian là sự chuyển đổi giữa các trạng thái rung động khác nhau trong không thời gian, vì vậy việc du hành không gian chính là du hành thời gian. Bản chất của du hành thời gian vẫn là việc thay đổi tần số rung động sao cho tương đồng với rung động của không thời gian mà bạn muốn đến. Khi đó, một lỗ run sẽ được hình thành, bạn sẽ biến mất khỏi chiều không gian này và xuất hiện ở chiều không gian khác, đúng thời điểm mà bạn muốn. Các UFO là ví dụ minh họa điển hình nhất trong nguyên tắc này. Ngoài ra, loài người chúng ta trong lịch sử cũng có những phương tiện tương tự. Sách cổ của Ấn Độ có nhắc đến một thiết bị gọi là Vimana. Đây là một thiết bị có hình chuông, hoạt động tương tự với đĩa bay. Sau này, Đức Quốc xã đã nghiên cứu những tài liệu cổ này và tạo ra một phiên đại bản Vimana tương tự gọi là Nazibel. Bạn cũng có thể thấy sự tương đồng của lá cờ Đức Quốc xã với biểu tượng chữ vạn trong các tài liệu tâm linh cổ của Ấn Độ. Nazibel hoạt động dựa trên năng lượng điện từ trường. Nó gồm hai trục quay đối lập, bên trong chứa một chất kim loại lỏng với tên gọi cerium-525 và được cất giữ cẩn thận trong một bình cách nhiệt vỏ trì. Hiện chưa có lý giải về nguyên lý hoạt động của thiết bị này, nhưng theo tác giả thì nó hoạt động bằng cách cho dòng kim loại lỏng ấy chạy với vận tốc cao theo hình tròn trong lòng của chiếc chuông. Khi đó, chuyển động này sẽ tạo ra trường điện tử có hình dạng là một tơ rớt bao phủ quanh chiếc chuông. Trường điện tử này sẽ giúp chiếc chuông có khả năng lơ lửng không trọng lực như những đĩa bay. Sau đó, chỉ cần thay đổi tần số rung động của trường điện tử này sẽ tạo ra một cổng dịch chuyển không thời gian, hút tất cả vật chất bên trong trường tơ rớt qua lỗ run để tới một địa điểm mới. Trên thực tế, Nazibel đã biến mất không dấu vết từ năm 1945. Từ đây, nhiều giả thuyết được đưa ra là Đức Quốc xã đã thành công trong thí nghiệm du hành không thời gian, hoặc người Mỹ thu được Nazibel và biến nó thành những đĩa bay UFO mà chúng ta thấy ngày nay. Nhắc đến UFO, có rất nhiều nghiên cứu những vật thể này, điển hình là dự án Blue Book của Hoa Kỳ từ năm 1952. Hiện nay, trên Internet rò rỉ một số đoạn phim được cho là thẩm vấn người ngoài hành tinh. Đa phần, người xem đều cho rằng những đoạn phim đó là giả. Tuy nhiên, những kiến thức của người ngoài hành tinh trong đoạn phim đó nằm ngoài hiểu biết thông thường của con người, rất sâu sắc về sự tồn tại, không gian, thời gian. Trong đoạn phim đó, ET này cho rằng mình đến từ trái đất sau khi di chuyển hàng ngàn năm ánh sáng. Tuy nhiên, đây là trái đất của tương lai. ET trả lời, di chuyển trong không gian chính là di chuyển trong thời gian, bù lại các khoảng không, thời gian khác nhau. ET này kể rằng mình là một hậu duệ tiến hóa hơn của loài người. Anh ta đến đây để quan sát loài người trước sự kiện chiến tranh hạt nhân để tìm kiếm các dữ liệu trước khi chúng bị chiến tranh phá hủy. Cuộc chiến này bắt đầu trong khoảng từ năm 2014 đến năm 2024, khởi nguồn từ nước Mỹ. Điều thú vị là quá khứ của ET này chính là một thực tại song song khác với thực tại của chúng ta, và may mắn là nhân loại không trải nghiệm nó. Vậy thì việc du hành quay ngược thời gian không nhất thiết phải là trở về quá khứ, mà có thể là trải nghiệm vô số phiên bản khác của quá khứ đó. Khi đó, sẽ có một cá thể nam lên làm tổng thống, hắn ta sẽ làm suy yếu thể chế dân chủ Mỹ bằng cách tấn công vào bản năng tiền sử nhất của loài người, đó là nỗi sợ, với công cụ là tính đảng phái, chính trị, giáo điều và tôn giáo. Sẽ có sự chỉ trích quốc tế nhằm vào nước Mỹ, đáp lại, hắn ta sẽ ra lệnh tấn công phủ đầu hạt nhân, dẫn đến chiến tranh hạt nhân toàn cầu. Kết quả là chỉ có vài triệu người sống sót do hậu quả của phóng xạ. ET này là hậu duệ tiến hóa hơn từ nhóm người đó. Đây là một loài mới vì họ không có khả năng giao phối với con người ở thời đại này nữa. Viễn cảnh của ET này có vẻ đáng sợ và sự kiện chiến tranh có thể diễn ra ngay trong thời đại của chúng ta. Nhưng bạn nên nhớ rằng tương lai của ET này chỉ là một trong vô số viễn cảnh có thể diễn ra. Điều quan trọng là loài người chúng ta có khả năng lựa chọn những dòng thời gian nào mà chúng ta muốn trải nghiệm. Điều đó phụ thuộc những gì chúng ta đang làm ngay lúc này. Khi được hỏi về quá trình hình thành và bản chất vũ trụ, ET trả lời: chúng tôi đã tiến hóa từ một quá khứ cần đến sự mê tín dị đoan, sự cần thiết của Chúa Trời và các chuyện thần thoại khác. Loài người không đủ khả năng để hiểu hoặc chấp nhận bản chất của vũ trụ. Vũ trụ không được tạo ra, nó là hiện hữu. Hư không, theo định nghĩa, sự thực sự không tồn tại, bởi vì hư không là không thể tồn tại, những thứ còn lại là hiện hữu. Sự hiện hữu là vô tận không có điểm dừng, không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Vũ trụ con người biết chỉ là một thành phần của sự hiện hữu vô tận. Vũ trụ này có điểm bắt đầu. Có vô vàn các vũ trụ khác nhau, mỗi cái có tính chất vật lý khác nhau. Vì vậy không phải tất cả đều có thể tạo ra sự sống giống con người. Như bạn biết, chúng ta sống trong một vũ trụ có khả năng hỗ trợ cái gọi là sự sống, thế thôi. Câu hỏi, điều gì xảy ra khi chúng ta chết? Cái chết được tạo ra bởi tâm trí con người, nó không tồn tại. Bạn sẽ trải nghiệm, được trải nghiệm tất cả các góc cạnh của cái gọi là sự sống. Tôi, bạn, anh ta chỉ là các phiên bản của cùng một sự sống, được phân tách bởi cái mà bạn gọi là cái chết. Chúng ta đều trải nghiệm cuộc sống của mỗi người khác nhau trong tất cả chúng ta.